Chương 445, không đánh mà thắng. Tần Tinh mi tâm bên trên, chấm kim quang dần dần nổi lên một cái giống như đồ án, vừa giống như văn tự ấn ký, chính là vạn thú chi chủ yểm. Hướng theo cái này văn tự xuất hiện, một luồng phảng phất đến từ vô tận hồng hoang, hàm chứa vạn cổ tang thương khí tức, trong nháy mắt lan tràn ra, bao phủ toàn bộ thiên địa, thay đổi bất ngờ. Một khắc này, trên trời dưới đất, nhưng phàm là thú tu, thân tại cổ hơi thở này bao phủ phía dưới, cơ hồ đồng thời đều cảm giác được mình trong nội tâm đột nhiên dâng lên một loại thần phục cùng kính sợ, không tự chủ được rối rít hướng về đứng ở nơi đó Tần Tinh, quỳ xuống lại. Loại này quỳ bái, hoàn toàn là nguyên tại bọn hắn trong thiên tính một loại bản năng, cũng là một loại cam tâm tình nguyện. Vào giờ phút này, trong mắt bọn họ, trong lòng bọn họ, Tần Tinh không còn là một cái nhân loại, mà là bọn họ chủ nhân, vạn thú chi chủ. Trong nháy mắt, trên trời dưới đất đã đen nghịt quỳ xuống một mảng lớn thú tu, trong đó thậm chí có 6-7 vị thực lực cao đến yêu vương cảnh giới. Phong Hổ đã hoàn toàn choáng váng, bởi vì hắn trong lòng đồng dạng có đến muốn phải quỳ lại Tần Tinh kích động, nhưng mà hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể quỳ xuống. Một khi quỳ xuống, từ nay về sau, mình là sẽ trở thành Tần Tinh thủ hạ, không còn là trong mắt mọi người sợ Phong Hổ, cho nên hắn dùng hết toàn thân tu vi đến đối kháng nội tâm kích động. Tuy rằng Phong Hổ không có quỳ xuống, nhưng mà hắn hổ mãng tộc, trừ hắn và một vị khác hai bước đỉnh phong yêu vương ra, những tộc nhân khác cũng đã tất cả đều quỳ xuống trước bầu trời. Đương nhiên, cùng Phong Hổ một dạng cũng không thiếu, một ít tộc đàn yêu vương cao thủ, đồng dạng đang dùng mình tu vi đến đối kháng quỳ bái Tần Tinh kích động, mỗi một người đều là nhe răng trợn mắt, đầu đầy mồ hôi. Tần Tinh ánh mắt chuyển đến những này vẫn tại ngoan cố kháng cự thú tu trên thân, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh, đột nhiên há mồm ra, một cái cổ xưa âm tiết bật thốt lên, một. Một chữ này, đại biểu thú chủ phẫn nộ, đại biểu thú chủ tôn sùng, đại biểu thú chủ địa vị và thân phận, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì thú tu khiêu khích cùng miệt thị. Sau một hồi, những cái kia vẫn tại kháng cự yêu vương những cao thủ, tại đây một chữ uy lực phía dưới, rốt cuộc lại cũng vô lực chống lại, rối rít quỳ sụp xuống đất, thậm chí bao gồm hổ mãng tộc vị kia hai bước đỉnh phong yêu vương. Nói cách khác, hôm nay vẫn không có đối với Tần Tinh quỳ bái thú tu, chỉ còn lại Phong Hổ một cái. Một màn này, để cho bất kể là 21 tộc vẫn là 7 tộc nhân loại tinh tu môn, đều là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao nhiều như vậy thú tu, chẳng phân biệt được thực lực cao thấp, đều sẽ đối với một cái nhân loại tinh tu, đi đại lễ thế này. Tại tất cả mọi người trong khiếp sợ, Tần Tinh vẫn là sắc mặt yên lặng, nhìn chăm chú những cái kia quỷ bái ở trước mặt mình rất nhiều thú tu, nhàn nhạt âm thanh truyền khắp không trung, các ngươi, dám ra tay với ta sao? Một hồi yên tĩnh giống như chết sau đó, rất nhiều thú tu đột nhiên cùng lúc mở miệng, không dám. Tần Tinh hỏi tiếp, các ngươi nguyện ý quy thuận ta sao? Nguyện ý quy thuận ta, tất cả đều đi tới mới tập họp. Hướng theo Tần Tinh ra lệnh một tiếng, những này vốn là vốn thuộc về hổ mãng tộc, nhưng cùng lúc cũng là độc lập tích chữ ở một cái thú tu tộc đàn, vậy mà lập tức chen lấn đứng dậy, xông về phía dưới. Khi tất cả thú tu đứng chung một chỗ thời điểm, vậy mà lần nữa hướng về phía trên bầu trời Tần Tinh, quỳ xuống lại, hơn nữa mỗi người đều là đem đầu cực lực gần sát mặt đất, tự hồ chỉ có loại này mới có thể biểu đạt ra trong bọn họ tâm đối với Tần Tinh sùng bái tôn kính cùng kính sợ. Ở trong mắt bọn hắn, Tần Tinh chính là cao cao tại thượng, tại cổ xưa thời đại hồng hoang liền thống ngự vạn thú chủ ra lệnh, làm sao dám không theo. Lúc này, Tần Tinh ánh mắt mới một lần nữa nhìn về phía vẫn còn tại cực lực kháng cự yểm thú uy áp Phong Hổ nói, Phong Hổ, lý do này, có đủ hay không? Hướng theo thú tu gần như toàn bộ thiên về một bên quy thuận Tần Tinh, hôm nay, 21 tộc đại quân chỉ còn lại có không được một nửa người. Nếu mà nói riêng về thực lực, ngoại trừ Tinh Vương yêu vương cao thủ ra, cùng Tần Tinh thực lực so sánh, từ vừa mới bắt đầu đại quy mô áp chế, đã biến thành hiện tại miễn cưỡng thế quân đối đầu. Dưới tình huống này, mặc dù Phong Hổ một người vẫn như cũ là ba bước Tinh Vương người mạnh nhất, nhưng mà hắn lại lòng biết rõ, hôm nay mình muốn dựa vào số người cùng thực lực chênh lệch đến đối kháng Tần Tinh, căn bản là không có khả năng chuyện, còn lại mấy cái bên kia nhân loại tộc quần coi như vẫn sẽ nghe mình nói, tuyệt đối cũng là bằng mặt không bằng lòng, ra người không xuất lực. Vì vậy mà, bày ở trước mặt mình, chỉ còn lại một con đường, chính là đánh bại Tần Tinh. Chỉ có đánh bại Tần Tinh, mình mới có thể đoạt lại mất đi tất cả, mới có thể lại lần nữa ngồi vững vàng đây Ngũ Tiêm Sơn năm đại tộc một trong vị trí, mới có thể lại lần nữa biến trở về người kia người sợ hãi Phong Hổ. Phong Hổ cơ hồ là từ trong hàm răng cố ra mấy chữ, ta đáp ứng ngươi, một chiêu phải không? Không sai, một chiêu, được, Phong Hổ cắn răng nghiến lợi đáp ứng, mà cái khác còn lại những nhân loại kia tộc đàn những cao thủ, chính là vội vã hướng về hai bên tản ra, bọn hắn cũng đều tại hiếu kỳ, Tần Tinh đến tột cùng muốn thi triển ra như thế một chiêu, vậy mà cường đại đến có thể làm cho Phong Hổ liền một chiêu đều không cách nào tiếp trình độ. Bất quá, Tần Tinh chính là chú ý đến, có một tên hai bước tinh vương cao thủ, nhìn như mang theo mình tộc đàn ly khai, nhưng mà trên thực tế chính là đi tới phía sau mình, hơn nữa ánh mắt lấp lóe, trong cơ thể tinh khí dâng trào, vẻ mặt không có hảo ý bộ dáng. Xem ra, đoán chừng là muốn thừa dịp mình đối với Phong Hổ lúc ra chiêu sau khi, đánh lén mình. Tần Tinh trong lòng cười lạnh một tiếng, vừa vặn cần tìm giết mấy người cao thủ đến lập lập uy, đã có đưa tới cửa, vậy thật đúng là tiết kiệm mình phiền toái. Đối với loại này ý đồ đục nước béo cò tập kích hạng người, Tần Tinh đương nhiên sẽ không có phòng ngự, tại dưới người hắn trong đất, Vương Khôi từ đầu đến cuối ẩn thân ở đó dặm. Tần Tinh cố ý làm bộ không biết, hướng về phía Phong Hổ nói, nếu mà ngươi cảm thấy không có lòng tin tiếp ta một chiêu này, như vậy tốt nhất làm hết sức nhanh mở miệng, không thì vạn nhất ta không thu về được, thất thủ đánh chết ngươi, vậy coi như không dễ làm. Lời nói này tự nhiên để cho bảy tộc nhân lần nữa sinh lòng khinh bỉ, đặc biệt là đã từng đích thân thể hội qua loại này khủng bố ba vị tộc trưởng, càng là lòng biết rõ, Phong Hổ căn bản không có khả năng tiếp một chiêu này, mà Tần Tinh mục đích cũng chính là vì phải đem Phong Hổ thu phục. Xác thực, Tần Tinh chính là nghĩ như vậy, trấn cổ tộc cùng còn lại mấy cái bên kia phụ thuộc hổ mãng tộc mà sống tộc đàn, bọn họ bởi vì địa vị giới hạn, hiểu biết đến đồ vật cũng là có hạn, tựu giống với tinh sĩ không cách nào tưởng tượng tinh tướng thế giới. Tinh tướng không cách nào tưởng tượng tinh vương thế giới, mà tần thiên tinh toàn bộ tinh tu, không cách nào tưởng tượng thôn thiên tinh tồn tại một dạng. Ngũ Tiêm Sơn phạm vi trăm ngàn dặm, tuy rằng hổ mãng tộc chỉ là năm đại tộc một trong, nhưng mà tại đây sinh tồn nhiều năm, thâm căn cố đế, đối với nơi này giải, tuyệt đối vượt qua xa những tộc quần khác. Hơn nữa, cũng chỉ có hổ mãng tộc, có thể thực sự tiếp xúc đến Ngũ Tiêm Sơn bên ngoài càng rộng lớn hơn khu vực, biết rõ những cái kia cường đại hơn tộc đàn tin tức. Huống chi, tại Tần Tinh trong mắt, Phong Hổ tuyệt đối là một không hơn không kém nhân tài, có dũng có mưu, cho nên đem hắn chiêu đến dưới quyền, có thể giúp đỡ mình bớt đi rất nhiều phiền toái. Nếu không mà nói, Tần Tinh bằng vào yểm thú khí tức, sớm liền có thể luồn vào hổ mãng tộc, cùng Vương Khôi liên thủ, tùy tiện đem Phong Hổ giết chết, cần gì phải phiền toái như vậy, lần lượt cho đối phương dò xét cơ hội, chờ đợi đến đối phương tự đưa tới cửa. Nhìn đến trận địa sẵn sàng đón quân địch Phong Hổ, Tần Tinh cố ý đem động tác của mình thả chậm. Đặc biệt là khi diệt phạt kỳ bàn thành hình sau đó, càng là chậm đến cực hạn chậm rãi đẩy ra. Hắn đây cũng không phải là muốn cố ý cho Phong Hổ áp lực, mà là cố ý phải cho sau lưng tên kia hai bước tinh vương tập kích cơ hội. Quả nhiên, ngay tại Tần Tinh đem bàn cờ đẩy ra ngoài đồng thời, tên kia hai bước tinh vương trong mắt sát khí vừa hiện, trong tay nhiều hơn một cây chủy thủ, bất thình lình hướng về Tần Tinh vào tới. Rất nhiều người tận mắt nhìn thấy rồi một màn này, đặc biệt là lục tộc và người khác, đều là không nhịn được phát ra kinh hô thanh âm. Trong lòng bọn họ, đều biết loại thời điểm này, Tần Tinh đã chiếm cứ ưu thế, diệt phạt kỳ bản uy lực càng là Phong Hổ không thể có thể tiếp được, cho nên tương đương coi như là binh không đánh mà thắng, hoàn toàn thắng lợi rồi. Chính là đột nhiên tập kích vị này hai bước tinh vương, nếu để cho hắn thuận lợi, kia cục diện hôm nay lại đem phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển, cho nên bọn họ đương nhiên lo lắng. Ngược lại thì người trấn cổ tộc vẻ mặt yên lặng, bọn họ đi theo Tần Tinh thời gian dài nhất, đối với Tần Tinh cũng là hiểu rõ nhất, há có thể không rõ. Tần Tinh không thể nào biết đánh vô chuẩn bị thuộc về ỷ vào, cho tới bây giờ, đều không nhìn thấy bộ kia có thể so với ba bước tinh vương khôi lỗi, tất nhiên là giấu thân tại chỗ tối, đề phòng bất luận người nào tập kích. Quả nhiên, liền đang đánh lén vị tinh vương này, mắt thấy chủy thủ trong tay sắp đâm trúng Tần Tinh sau lưng, mà Tần Tinh tựa hồ còn không có chút nào phát hiện thời điểm, một vệt bóng đen tựa như tia chớp, từ dưới đất đột nhiên thoát ra. Phốc suy, một quyền, liền đem vị này hai bước tinh vương đầu cho đánh thành vỡ nát. Về phần muốn chạy trốn tinh hồn, tự nhiên cũng là bị hắn cho thoải mái nắm ở trong tay, ngay sau đó tan biến không còn dấu tích. Tốc độ cực nhanh, quả thực giống như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng, ngoại trừ cỗ thân thể kia đã hướng về mặt đất chồng xuống thi thể ra. Cùng lúc đó, đã mãnh liệt cảm nhận được diệt phạt kỳ bàn bên trong ẩn chứa lực lượng khủng bố Phong Hổ, tại trơ mắt thấy vị tinh vương kia bị giết chết toàn bộ quá trình sau đó, lập tức cao giọng hô to đầu hàng. Hướng theo Phong Hổ hướng về phía Tần Tinh lập được tinh thể. Ngũ Tiêm Sơn bên trong gần 1/5 thú tu đã hoàn toàn quy thuận Tần Tinh, mà Tần Tinh ánh mắt cũng là nhìn về phía còn lại thập tộc nhân loại tinh tu, sắc mặt bình tĩnh hỏi các ngươi, còn muốn chiến sao? Nhìn đứng ở Tần Tinh bên cạnh, cũng không biết là bởi vì nổi nóng vẫn là xấu hổ, sắc mặt có vẻ càng thêm dữ tợn Phong Hổ, và phía dưới kia hơn 5.000 nhìn chằm chằm thú tu, lại thêm lúc trước vị kia hai bước tinh vương bị miểu sát trải qua, còn lại 10 cái tộc đàn lần lượt tỏ thái độ, nguyện ý quy thuận Tần Tinh. Ngược lại cùng ai đều là cùng. Tần Tinh nếu có thể liền Phong Hổ đều thành công thu phục, tự nhiên so sánh Phong Hổ lợi hại hơn, huống chi, Tần Tinh là thứ thiệt nhân loại,

nhưng là tiểu nhân tự mình đi tới ảnh tộc, chính là không có tìm được chứng cứ. Ngoài ra, tiểu nhân vừa mới nhận được tin tức, Ngũ Tiêm Sơn hơn 5 đại tộc một trong Hổ Mãng tộc, gần đây bị một cái tên là Tần Thiên tộc tân tộc đàn thay thế, cho nên hoài nghi cũng có thể là Tần Thiên tộc tạo nên, cho nên đặc biệt tới xin phép chủ nhân. Vô cớ mất tích, vậy thứ ta muốn đâu? Mộc Thái hàm răng khẽ cắn nói, cùng nhau mất tích. Cái gì? Hai chữ, tựa như cùng hai đạo sấm rền một dạng, từ trong nhà truyền ra, mạnh mẽ bắn trúng Mộc Thái lồng ngực, chấn động được hắn về phía sau liên tục rút lui ra mấy chục bước có hơn mới miễn cưỡng đứng lại, trong cơ thể khí huyết điên cuồng cuồn cuộn, quả thực chịu đựng không nổi, há mồm phun ra một cái máu tươi. Nhưng mà hắn nhưng ngay cả bên khóe miệng vết máu cũng không dám lau chùi, vội vã thân hình thoát một cái, lần nữa đi tới lúc trước đứng vị trí, vẫn cúi đầu mà đứng, âm thanh run rẩy đến nói, chủ nhân thứ tội. Bên trong nhà nửa ngày không có truyền lên tiếng, nhưng mà Mộc Thái chính là không dám nhúc nhích, vẫn thẳng tắp đứng ở nơi đó, thẳng đến âm thanh lại vang lên lần nữa, nói một chút tình huống cặn kẽ. Mộc Thái vội vàng đem sự tình đại khái trải qua, và đi tới ảnh tộc tìm kiếm trải qua nói ra hết. Hừ, bên trong nhà truyền đến một tiếng hừ lạnh, có thể tại không kinh động tộc nhân các ngươi dưới tình huống, thần không biết quỷ không hay dẫn đi Mộc Cao Thiên, thực lực của người này ngược lại rất mạnh. Tuyệt đối không có khả năng là ảnh tộc tạo nên, nhất định là kia là cái gì Tần Thiên tộc. Phải, chủ nhân, hôm nay tộc trưởng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, ta Khô Mộc tộc càng không thể một ngày vô chủ, còn xin chủ nhân chỉ thị. Coi chuyện này nhiên bất có thể đến đây thì thôi, đặc biệt là đồ vật ta muốn, vẫn còn có người dám cướp, thật là ngại bản thân sống quá lâu, chỉ là, lại thêm 3 tháng chính là đại hội đấu giá tổ chức ngày, gần đây ta cũng không thể phân thân, như vậy đi, ngươi đi về trước, chờ đại hội đấu giá sau khi kết thúc. Ta sẽ phái người hoặc là tự mình đi chuyến Ngũ Tiêm Sơn. Khô Mộc tộc các ngươi vì ta xử lý nhiều năm như vậy chuyện, không có công lao cũng có khổ lao, mặc kệ rốt cuộc là ai động thủ, lần này ta đem còn dư lại 4 tộc toàn bộ tiêu diệt, đem Ngũ Tiêm Sơn từ Cự Linh tộc trong tay lấy ra, giao cho các ngươi nhất tộc thống trị. Tuy rằng đây là tưởng thưởng, nhưng mà Mộc Thái trên mặt nhưng cũng không dám lộ ra chút nào vẻ hưng phấn, vẫn cung kính nói, đa tạ chủ nhân. Bất quá, trong khoảng thời gian này, người chỉ có thể là điều tra Tần Thiên tộc tình huống. Phải, được rồi, người đi đi, từ nay về sau, người chính là Khô Mộc tộc tộc trưởng. Phải, hướng theo Mộc Thái chuyển thân rời đi, trong phòng nhỏ cũng khôi phục yên tĩnh, nhưng mà chốc lát sau, đột nhiên truyền ra một hồi rõ ràng mang theo phẫn nộ cùng hận ý cắn răng nghiến lợi thanh âm, ta vất vả trăm năm thành quả, vậy mà cứ như vậy vô ảnh vô tung, chuyện này nếu để cho đại nhân biết rõ, vậy ta có 10 cái mạng cũng không đủ chết, gia hỏa đáng chết, đừng để cho ta tra ra ngươi là ai. Đến lúc đó, coi như ngươi có cái khác hai đại đế tộc chỗ dựa, ta cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trong Ngũ Tiêm Sơn, thời gian 3 ngày đã qua, Phong Hổ cũng dựa theo Tần Tinh mệnh lệnh, để cho toàn bộ tộc đàn tộc trưởng mang theo bọn họ tài vật, và chọn lựa xong cao thủ đi tới trong thánh địa. Nói thật, những cao thủ này bên trong nhân loại, đều có chút thấp thỏm, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không rõ rõ Tần Tinh chủ nhân mới này tính khí, càng không biết muốn mình mang theo trong tộc cao thủ đến trước mưu tính. Cũng không phải là muốn thừa cơ đem chúng ta đổ sát tất cả đi. Cũng sẽ không đi, hắn cho dù là mạnh, cũng không khả năng đồng thời đối phó được chúng ta nhiều người như vậy đi. Sao không có khả năng, toàn bộ thú tu đều là cam tâm tình nguyện nhận hắn làm chủ, vạn nhất đây là một cạm bẫy, vậy chúng ta tuyệt đối tất cả đều được giao phó ở chỗ này. Mọi người ở đây suy đoán trong tiếng, Tần Tinh đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tỏ ý bọn họ đem mỗi cái tộc đàn tài vật đều giao cho cổ thượng, sau đó yên lặng nhìn đến mọi người. Dứt khoát nói, từ Hổ Mãng tộc bắt đầu, mỗi cái tộc đàn theo thứ tự dùng các ngươi am hiểu nhất tinh kỹ, toàn lực ra tay với ta. Tại Phong Hổ bọn họ chưa từng tấn công trấn cổ tộc lúc trước, Tần Tinh đang chuyên tâm nghiên cứu tinh kỹ, bất quá chính là gặp phải khó khăn, ngay sau đó hắn liền nghĩ đến như vậy chủ ý. Mỗi cái tộc đàn đều có sở trường tinh kỹ, mình có thể dựa vào chỉ điểm bọn họ tinh kỹ danh nghĩa, tại giải bọn họ tinh kỹ đồng thời, nhìn một chút có thể hay không từ trong tìm ra linh cảm. Cho nên giúp đỡ mình sáng tạo ra tinh kỹ hoàn toàn mới. Đây đối với những tộc quần khác lại nói, cũng là một cái cơ hội có thể gặp không thể cầu. Tuy rằng bọn họ tại ngay từ đầu, ngay cả Phong Hổ cũng không tin Tần Tinh có năng lực giúp đỡ bọn họ cải thiện đề thăng tinh kỹ, nhưng là khi trải qua một luân phiên công kích sau đó, mặc kệ người khác có tin không, ngược lại Phong Hổ chờ Hổ Mãng tộc cao thủ là tin. Nguyên bản những người khác còn tưởng rằng là Hổ Mãng tộc cùng Tần Tinh trước đó thông đồng tốt, nhưng mà có bọn hắn bây giờ trước mắt sự thật chính là để bọn hắn từ không thể không tin. Bất kể là một tộc kia tinh kỹ, bất kể là loại hình gì tinh kỹ, Tần Tinh chỉ muốn nhìn đối phương thi triển một lần, là có thể không kém chút nào thi triển ra, hơn nữa uy lực so với chính bọn hắn thi triển, sắp lật rồi ít nhất gấp đôi. Lần này, nguyên bản đều là giấu giếm mỗi cái tộc đàn, lập tức bắt đầu chen lấn đem chính mình nhất tộc cường đại nhất tinh kỹ thi triển ra, để cho Tần Tinh chỉ điểm ra tinh kỹ trong chưa tới, cũng lại nói rõ cải tiến hoàn thiện phương pháp. Ngoại trừ trấn cổ tộc ra 27 tộc đàn, Tần Tinh hao tốn ròng rã thời gian 3 ngày, mới đưa bọn họ toàn bộ tinh kỹ đều qua một lần. Tuy những này tộc đàn những cao thủ đều là vui dạo dược ly khai, nhưng mà Tần Tinh làm sao không phải là thông qua quan sát bọn họ tinh kỹ, mà có mình cảm ngộ. Tóm lại, song phương là tất cả đều vui vẻ. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị bế quan thời điểm, Phong Hổ lại là tìm được hắn, hướng về phía hắn xin có thể hay không đi tới Tây Khâu Thành đi tham gia đại hội đấu giá. Đối với Tây Khâu Thành đại hội đấu giá, Tần Tinh ngay từ lúc thạch tộc cái kia thạch đại trong miệng liền nghe nói, thạch tộc tộc trưởng chính là hắn đi đâu, mà hôm nay liền Phong Hổ vậy mà cũng phải đi, cái này khiến hắn không nén nổi lên lòng hiếu kỳ. Tại Phong Hổ trong miệng, cặn kẽ biết liên quan tới trận này đại hội đấu giá thịnh huống sau đó, bản thân Tần Tinh cũng đều có chỉ vào tâm, thiên tài địa bảo sẽ có sao. Phong Hổ cười nói, đại nhân, tại Tây Khâu Thành 10 năm một lần buổi đấu giá lớn lên, thiên tài địa bảo thậm chí đều có thể tính cả là tương đối bình thường hàng hóa rồi, giống như cao cấp công pháp tinh kỹ, đỉnh cấp thần binh lợi khí, những cái này mới là chân chính hấp dẫn người. Thiên tài địa bảo vậy mà đều là đang xem như tương đối bình thường hàng hóa. Tuy rằng nghe có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng mà Tần Tinh ngược lại tin tưởng Phong Hổ nói là nói thật, thôn thiên tinh làm là cấp 3 tinh thần, sinh cơ bàng bạc, sản sinh ra thiên tài địa bảo xác suất so với Tần thiên tinh cao hơn nhiều. 3 tháng sau sao, từ Ngũ Tiêm Sơn đến Tây Khâu Thành cần thời gian bao lâu? Vừa nghe Tần Tinh lời này, Phong Hổ cũng biết hắn cũng động tâm, nếu mà thông qua truyền tống tinh trận đi tới mà nói, nhanh nhất nửa tháng liền có thể đến tới. Nửa tháng, Tần Tinh gật gật đầu nói, được, vậy ta trước tiên bế quan một đoạn thời gian, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đi tới Tây Khâu Thành, đi mở mang kiến thức một chút cái đại hội đấu giá này. Tần Tinh ngoại trừ muốn mua được một ít thiên tài địa bảo ra, cũng muốn thông qua lần đấu giá này đại hội, nhìn một chút có thể hay không hỏi thăm được có liên quan hải thần tộc, hoặc là ly khai thôn thiên tinh tin tức. Phải, đại nhân, bất quá nhắc nhở đại nhân một câu, trên đấu giá hội thứ tốt tuy rằng không ít, nhưng mà giá cả cũng đồng dạng kinh người, cho nên đại nhân thật muốn mua thứ gì, tốt nhất chuẩn bị thêm một vài tinh thạch. Đến lúc Phong Hổ sau khi rời khỏi, Tần Tinh tự nhủ, nếu là dính đến cả viên thôn thiên tinh hội đấu giá, kia trong đó tất nhiên là cao thủ như mây, ta chút bản lãnh này, coi như cộng thêm Vương Khôi, cũng nhiều lắm là có thể cùng 4 bước tinh vương chống lại, vạn nhất ở đó dặm gặp phải phiền toái gì, rất có thể liền mạng nhỏ đều nhét vào đó. Đây 2 tháng rưỡi thời gian, coi như ta có thể đem trong đầm nước này tinh khí chi thủy hút xong, sợ rằng liền nửa cái cảnh giới đều đề thăng không được, thật chẳng lẽ liền không có gì nhanh nhẹn phương pháp sao? Trầm ngâm chốc lát, Tần Tinh một lần nữa từ chữ vật tinh khí trong móc ra được từ ở tại Mộc Cao Thiên nơi nào nhỏ hạt châu, thả ở trong tay ngưng thần nhìn hồi lâu sau đó, đột nhiên quyết tâm nói, phú quý hiểm trung cầu. Mặc dù không cách nào thăm dò đến bên trong đến tột cùng là cái gì, nhưng là muốn bóp nát nó hẳn cũng không phải việc gì khó khăn, ta liền đem nó bóp nát, nhìn rốt cuộc là thứ gì. Vương Khôi, ra, Vương Khôi kia khô gầy thân thể, im hơi lặng tiếng từ dưới đất chui ra, từ lần trước cổ thượng đưa bọn họ nhất tộc bảo bối, mặt đất chi tâm giao ra sau đó, Tần Tinh sẽ không có trả lại, từ đầu đến cuối bội đeo ở Vương Khôi trên thân, để cho Vương Khôi có thể ẩn thân ở dưới đất, cho nên có thể với tư cách mình ẩn núp một lá bài tẩy. Đưa tay đem hạt châu này giao cho Vương Khôi, bản thân Tần Tinh chính là lắc mình thối lui đến rồi ngoài mấy chục thước, sau đó hướng về phía Vương Khôi ra lệnh, bóp nát nó. Tại không biết hạt châu đến tột cùng là lai lịch gì dưới tình huống, bản thân Tần Tinh đương nhiên không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm, mà xem như khôi lỗi Vương Khôi mới thật sự là thích hợp không có hai nhân tuyển. Hắn vốn cũng không có sinh mệnh, coi như thật chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, cũng nhiều lắm là chính là để cho Tần Tinh tổn thất một cỗ khôi lỗi thế thôi. Hướng theo Tần Tinh ra lệnh một tiếng, Vương Khôi không chút do dự dùng hết toàn bộ khí lực bóp một cái, liền nghe được phốc một tiếng, hạt châu bề ngoài phá tan đến, từng tia màu ngà sữa khí thể, từ bên trong hạt châu chậm rãi tràn ra. Chương 448, đáng chết đáng giết. Từ trong hạt châu tràn ra những này màu ngà sữa khí thể, giống như là có đến linh tính một dạng, phiêu phiêu đáng đáng đến bầu trời về sau, vậy mà cũng không có tiêu tán mở ra, mà là chủ động hướng phía Vương Khôi thất khiếu bên trong chui vào. Vương Khôi với tư cách không có sự sống khôi lỗi, căn bản không có khả năng có thứ gì phản kháng, huống chi Tần Tinh chính là vì để cho hắn đích thân thí nghiệm một chút những này trong hạt châu đến tột cùng là cái gì, cho nên lúc này vẫn như cũ là đứng tại chỗ, mặc cho những này màu ngà sữa khí thể thuận theo mình thất khiếu chui vào trong cơ thể. Nhắc tới cũng kỳ, khi khí thể vào cơ thể sau đó, dần dần, Vương Khôi kia khô quắt quắt khô bại làn da, vậy mà nổi lên từng tia ánh sáng trạch, thậm chí ngay cả cặp kia vô thần trong ánh mắt, vậy mà đều xông ra một tia thần thái. thân ở Vương Khôi tinh hồn bên trong Tần Tinh kia sợi tinh hồn, cũng ở đây một vài màu ngà sữa khí thể bọc quanh phía dưới, bất ngờ dần dần bắt đầu bành trướng, tựa như cùng sinh mệnh đã nhận được dồi dào dinh dưỡng sau đó, bắt đầu chậm rãi sinh trưởng. Vương Khôi biến hóa, tự nhiên tất cả đều tại Tần Tinh chặt chẽ nhìn kỹ giữa, mà sắc mặt hắn chính là trở nên càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn đã có thể rất lớn đến mức đoán được, những này màu ngà sữa khí thể đến tột cùng là thứ gì. Vung tay lên một cái, Vương Khôi lập tức đem trong tay mình khỏa kia đã phá vỡ hạt châu ném cho Tần Tinh, mà từ trong hạt châu tràn ra những cái kia màu ngà sữa khí thể, đồng dạng thuận theo Tần Tinh thất khiếu, chui vào trong cơ thể hắn. Khí thể vào cơ thể, Tần Tinh cả người tinh thần nhất thời vì đó rung một cái, hơn nữa rõ ràng cảm giác, một luồng dâng trào sinh cơ, từ những khí thể này bên trong tản ra, ở trong cơ thể mình chậm rãi chảy xuống, nơi đi qua, trong thân thể mỗi cái khí quan, thậm chí ngay cả cùng huyết quản gân mạch đều là trở nên phong nhuận mà tràn đầy sức sống. Dùng một câu không phải rất thích hợp mà nói để hình dung, Tần Tinh cảm giác mình giống như là những cái kia già nua lẩm cẩm lão giả, đột nhiên trong lúc đó tỏa sáng đệ nhị xuân một dạng. Tuy rằng cả người đều giống như thu được tân sinh một dạng, nhưng mà Tần Tinh trên mặt chính là không có một chút mừng rỡ, ngược lại là âm trầm đáng sợ. Bởi vì, hắn đã có thể khẳng định, những này màu ngà sữa khí thể đến tột cùng là thứ gì. Tần Tinh song tay nắm chặt thành quyền, trong mắt có đến sôi sục sát khí, sinh mệnh chi nguyên. Những khí thể này dĩ nhiên là sinh mệnh chi nguyên, đáng chết Mộc Cao Thiên, đáng giết Khô Mộc tộc, các ngươi giết bao nhiêu sinh linh mới có thể thu thập được nhiều như vậy sinh mệnh chi nguyên. Tinh thần mặc dù có thể sinh ra là bởi vì có tinh thần chi nguyên, mà sinh mệnh mặc dù có thể sinh ra cũng là bởi vì có sinh mệnh chi nguyên. Giống như tinh thần chi nguyên một dạng, sinh mệnh chi nguyên cũng đồng dạng là trong thiên địa tinh thuần nhất một loại năng lượng, đáng quý, dị thường hiếm thấy. Tuy rằng mỗi cái sinh mạng thể bên trong đều sẽ có sinh mệnh chi nguyên tồn tại, nhưng mà trên thực tế là không nhìn thấy, không sờ được, thậm chí ngay cả cường đại tinh hồn chi lực đều không cách nào cảm ứng được, càng không thể nào tương sinh mệnh chi nguyên lấy ra rồi. Bất quá, sinh mệnh chi nguyên sẽ hướng theo sinh mệnh trưởng thành mà từng bước trưởng thành, tựa như cùng cây cối vòng tuổi một dạng, sẽ càng ngày càng rõ ràng. Tại đây rõ ràng, không phải là chỉ đó là có thể nhìn thấy, có thể sờ, mà là chỉ nếu mà đem một cái sinh mệnh sinh cơ hoàn toàn hấp thu sau đó, thì có thể đồng thời hấp thu ra một tia sinh mệnh chi nguyên. Nhớ kỹ, chỉ là khả năng, cực thấp khả năng. Nếu muốn để cho sinh mệnh chi nguyên đạt đến loại khả năng này xuất hiện trình độ, ít nhất cần trăm năm. Nói cách khác, người giết chết một cái sống sót rồi trăm năm dài sinh mệnh, mới có thể đạt được một tia sinh mệnh chi nguyên. Tại khỏa này thoạt nhìn chỉ có lớn chừng trái nhãn trong hạt châu, không ngừng tràn ra những này màu ngà sữa khí thể, mặc dù không cách nào lường được rốt cuộc có bao nhiêu tia sinh mệnh chi nguyên. Nhưng mà chỉ bằng có thể làm cho Vương Khôi cái này không có sinh mệnh lực khôi lỗi đều thu được tân sinh, để cho Tần Tinh cái danh xưng này phá tinh chi thể thân thể cường hãn lần nữa đổi thành đệ nhị xuân uy lực. Sinh mệnh chi nguyên số lượng, ít nhất không ít hơn vạn tia. Một vạn tia sinh mệnh chi nguyên, cũng chỉ đại biểu một vạn cái sống sót vượt qua trăm năm dài sinh mệnh. Chín cái hạt châu, cũng chính là chín vạn cái sinh mệnh. Cái này còn không có tính cả kia thấp dọa người tỷ lệ thành công. Khô Mộc tộc, các ngươi tới Ngũ Tiêm Sơn trăm năm. Coi như chỉ ngưng tụ ra 9 cái hạt châu, tính được chính là 11 năm ngưng tụ một cái, một năm muốn giết hơn 1.000 cái sinh mệnh. Tần Tinh cũng không phải tâm thiện chi nhân, đại bộ phận người đối với hắn đánh giá bên trong tuyệt đối sẽ có lòng dạ ác độc điều này, giết người không chớp mắt, nhưng mà, hắn cũng không lạm sát, giết cũng đều là người đáng chết. Nhưng mà Khô Mộc tộc làm như vậy, lại vừa vặn chỉ là vì đạt được đây sinh mệnh quý báu chi nguyên, liền lạm sát kẻ vô tội, tuyệt đối là không phân tốt xấu, chẳng phân biệt được bất luận cái gì tộc đàn. Chỉ cần ngươi sống qua trăm năm, đó chính là bọn họ tất giết mục tiêu. Đây liền như cùng nhân loại tinh tu vi đạt được thú tu thú đan, mà trắng trợn tàn sát thú tu là một dạng đạo lý, tuy rằng hai người hành vi là tám lạng nửa cân, nhưng mà Tần Tinh càng không thể nào tiếp thu được Khô Mộc tộc cách làm. Khi biết trong hạt châu dĩ nhiên là sinh mệnh chi nguyên sau đó, nói thật, Tần Tinh đối với những sinh mạng này chi nguyên thật có một loại trừ tâm lý. Hắn cố nhiên là muốn thần tốc tăng thực lực lên, nhưng mà quân tử ái tài, lấy thuộc về lấy đạo. Lấy vạn mạng sống con người để đề thăng thực lực của chính mình, loại sự tình này, sợ rằng nhưng phàm là có chút lương chi người, đều không cách nào làm được. Nhưng mà những này màu ngà sữa sinh mệnh chi nguyên, một khi tràn ra, liền sẽ tự động tìm kiếm sinh mệnh, tiến nhập trong cơ thể, cho dù Tần Tinh phong bế thất khiếu, phong bế lỗ chân lông, bọn họ vẫn có thể tiến nhập. Vì vậy mà, Tần Tinh chỉ có thể mặc cho sinh mệnh chi nguyên tràn vào trong cơ thể mình, hơn nữa sắc mặt ngưng trọng, hai tay ôm quyền. Hướng về phía những cái kia tiếp tục bồng bềnh mà kiếp sau mệnh chi nguyên nhất ấp cuối cùng nói, hôm nay, các ngươi lấy sinh mệnh chi nguyên tác thành Tần Tinh ta cũng là để mệnh tinh phát thề, mặc kệ giết các ngươi chết hung thủ đến tột cùng là lai lịch gì, Tần Tinh tất nhiên sẽ thay các ngươi báo bị giết thù. Nếu làm trái lời thề này, nhân thần tổng cộng giết. Nhắc tới cũng kỳ, khi Tần Tinh vì những sinh mạng này chi nguyên chủ nhân lập được báo thù tinh thệ sau đó, những sinh mạng này chi nguyên vậy mà lưu động càng thêm vui sướng, hơn nữa tản mát ra ánh sáng màu trắng, tựa hồ là đang nói cho Tần Tinh, bọn họ nghe được Tần Tinh thệ ngôn, cũng tin tưởng Tần Tinh thật sẽ báo thù cho bọn họ một dạng. Dần dần, Tần Tinh trong tay hạt châu càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, mãi đến không có vật gì, mà Tần Tinh cũng là lâm vào chân chính bế quan trong đó. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng. Khi 2 tháng đi qua sau đó, Tần Tinh rốt cuộc mở mắt, trong hai mắt, bất ngờ tựa như cùng rực rỡ tinh không một dạng, thần quang trong trẻo, quang mang bắn ra bốn phía. Thậm chí ngay cả hắn nghịch thiên tinh hồn giữa chân mày, cũng là đã nổi lên một cái dựng thẳng kẽ hở, tựa như một cái chưa từng mở mắt một dạng. Đây chính là sinh mệnh chi nguyên chỗ thần kỳ, chẳng những có thể gia tăng tu vi, càng là có thể tăng cường tinh hồn lực lượng. Hôm nay Tần Tinh khoảng cách chân chính mở ra tinh hồn chi nhãn, chỉ có khoảng cách một bước. Về phần Tần Tinh tu vi cảnh giới, bất ngờ tại ngắn ngủi này 2 tháng bên trong, trực tiếp bước qua 2 cái bậc thang, trở thành ngũ chuyển tinh hầu, nếu mà lại phối hợp thêm tinh khí nhị biến bí pháp, hắn nơi có thể phát huy ra thực lực, đủ để chống lại 5 bước tinh vương. Nếu mà hắn lại giải trừ trên thân thể gấp 10 lần trọng lực, thì triển ra diệt phạt kỳ bàn mà nói, như vậy cho dù gặp phải lục bộ tinh vương, cũng có nhất chiến tư cách. Bất quá, đối với Tần Tinh lại nói, thu hoạch lớn nhất lại không phải là tu vi để thăng cùng tinh hồn chi nhãn hình thức ban đầu, mà là thân thể của mình. Bản thân Tần Tinh nhục thân đã tại phá quân dưới sự trợ giúp, trở thành phá tinh chi thể, cường hãn dị thường. Mà ở sinh mệnh chi nguyên dưới sự giúp đỡ, hắn phá tinh chi thể vậy mà cũng nhận được tiến hóa, đặc biệt là những cái kia đã triệt để thâm nhập dung nhập vào thân thể của hắn mỗi cái vị trí sinh mệnh chi nguyên, thậm chí so với lúc trước tinh thần chi nguyên hiệu quả còn tốt hơn. Chỉ cần không phải là chí mạng tổn thương, cũng có thể ở trong rất ngắn thời gian chữa khỏi. 5 bước tinh vương thực lực, tinh hồn chi nhãn hình thức ban đầu, thân thể cường hãn, và khủng bố năng lực tự khỏi bệnh, đây chính là 2 tháng giảm Tần Tinh đạt được kinh người chỗ tốt. Bất quá, hắn cũng không nhớ, những chỗ tốt này, là đến từ ít nhất 1 vạn cái sinh mệnh biếu tặng, cho nên hắn cũng vững vàng nhớ kỹ mình lập xuống thệ ngôn. Về phần kia mặt khác 8 khỏa đồng dạng hàm chứa bàng bạc sinh mệnh chi nguyên hạt châu. Nếu mà Tần Tinh toàn bộ hấp thu mà nói, rất có thể để cho hắn tu vi cảnh giới, bước vào chân chính tinh vương chi cảnh. Nhưng mà Tần Tinh chính là vô luận như thế nào cũng không cho phép bị sẽ đi hấp thu, như thế rất nhiều sinh mệnh biếu tặng, hắn không thể chịu đựng cũng không cách nào trả lại, cho nên hắn quyết định, một khi có thích hợp cơ hội cùng điều kiện, hắn sẽ đem các loại hạt châu bóp nát, để cho bên trong sinh mệnh chi nguyên, lại lần nữa trở về trong thiên địa. Khi biết những này hạt châu chân quý tính sau đó, Tần Tinh có thể bộc phát khẳng định, khô mộc tộc hoặc là khô mộc tộc sau lưng thế lực cường đại, tất nhiên sẽ đi tìm một chút những này hạt châu, hơn nữa, dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn đến thu thập sinh mệnh chi nguyên người, cũng không phải là cái gì tiểu tộc quần. Bởi vì thu thập sinh mệnh chi nguyên sự tình, một khi lan truyền ra ngoài, cho dù tại đây cá lớn nuốt cá bé thôn thiên tinh lên, đây thế lực sau lưng cũng sẽ trở thành đối tượng chú ý đối tượng. Nắm thật chặt đây 8 cái hạt châu, Tần Tinh ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, đến đây đi, đéo cần biết ngươi là ai, cho dù ngươi là tam đại đế tộc, cho dù ngươi kia là cái chu diệt mình toàn tộc tinh quân Long Lệ, ta đều sẽ để cho ngươi chết trong tay ta. Tuy rằng Tần Tinh bế quan ròng rã 2 tháng, nhưng mà khoảng cách đại hội đấu giá mở ra còn 1 tháng thời gian, vốn là Tần Tinh là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước tiên đem khô mộc tộc tiêu diệt, chính là lại lo lắng cho mình hiện tại nếu mà xuất thủ, rất có thể đả thảo kinh xa, chủ động để lộ là mình đã nhận được đây 9 cái hạt châu, cho nên cuối cùng vẫn chỉ có thể xóa bỏ, chuẩn bị đến lúc đại hội đấu giá sau khi kết thúc. Tái tưởng cho tốt nên làm như thế nào. Đem Cổ Thượng cùng Phong Hổ 2 người gọi tới trước mặt mình, Tần Tinh hướng về phía 2 người hỏi thăm tới trong 2 tháng này, Ngũ Tiêm Sơn tình huống. Hôm nay 2 người này, một cái chủ ngoại, một cái chủ nội, phân công rõ ràng hơn nữa phối hợp không sai, để cho Tần Thiên tộc thực lực, so với ban đầu hổ mãng tộc đến, có tăng lên cực lớn cùng biến hóa. Cổ Thượng đối với Tần Tinh cũng thật là trung thành tuyệt đối, bởi vì từ Tần Tinh tại đây, hắn đã nhận được rất nhiều đi qua hắn liền nằm mộng cũng không dám muốn đổ vật. Thời gian 2 tháng này bên trong, Ngũ Tiêm Sơn bên trong cũng không đại sự gì phát sinh, dù sao Tây Khâu Thành đại hội đấu giá tổ chức sắp tới, ngoại trừ Phong Hổ ra, cái khác tam tộc tộc trưởng đều đã chạy tới Tây Khâu Thành. Phong Hổ trong mắt lại có vẻ điên cuồng chi sắc nói, đại nhân, đây chính là cái thâu tóm cái khác 4 tộc cơ hội tốt ga. Tần Tinh suy nghĩ một chút sau đó lắc lắc đầu nói, chúng ta có thể nghĩ đến là cơ hội tốt. Lẽ nào bọn họ liền không nghĩ tới sao? Đặc biệt là ta Tần Thiên tộc quật khởi, càng là đưa tới bọn họ 4 tộc coi trọng, cho nên, hiện tại bốn tộc bên trong, tuyệt đối là cạm bẫy lại lần nữa, phòng vệ nghiêm ngặt. Phong Hổ cúi đầu nói, phải. Lại nói, chỉ cần ta muốn thâu tóm bốn tộc, hoàn toàn tùy thời có thể tiến hành, liền coi như bọn họ tộc trưởng thân ở trong tộc, lại có thể thế nào. Đại nhân nói phải, Phong Hổ lần nữa gật đầu liên tục đồng ý. Tần Tinh ánh mắt yên lặng nhìn lướt qua Phong Hổ, khẽ mỉm cười nói, nếu không có chuyện gì phát sinh, kia Phong Hổ, không bằng chúng ta hôm nay sẽ lên đường đi tới Tây Khâu Thành đi. Phải, Tần Tinh ngược lại nhìn về phía Cổ Thượng nói, Cổ Thượng, chúng ta sau khi rời khỏi, tại đây liền giao cho ngươi, tinh trận tốt nhất bất cứ lúc nào mở ra, về phần tài sản, ngươi cũng có thể tùy ý chi phối, không cần xin phép bất luận người nào. Tuân lệnh, Cổ Thượng hai tay ôm quyền thi lễ sau đó, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một chút do dự biểu tình, không có tránh được Tần Tinh ánh mắt. Ngươi còn có chuyện gì sao? Lão đại, không phải chuyện ta, là Cổ Lý. Cổ Lý làm sao? Cổ Thượng thở dài nói, Cổ Lý gần đây một mực đang điên cuồng tu luyện, ta xem hắn nhanh muốn tẩu hỏa nhập ma, cho nên thuộc hạ cả gan, muốn mời lão đại trước đi xem một chút. Chương 449, Tần Tinh thu đồ đệ. Cổ Lý, đối với Cổ Lý hôm nay bắt đầu điên cuồng tu luyện nguyên nhân, Tần Tinh so sánh bất luận người nào đều phải rõ ràng, bởi vì hắn muốn bái mình vi sư. Tuy rằng bị mình cự tuyệt, nhưng mà hắn lại không chịu cam tâm, muốn thông qua điên cuồng tu luyện, tăng thực lực lên, cho nên hy vọng có thể vào mình mắt, thay đổi mình dự tính ban đầu, đem hắn thu làm đồ đệ. Chỉ là, Tần Tinh không thu hắn làm đồ, cũng không phải là bởi vì hắn tư chất cùng thực lực, cũng không phải là bởi vì Cổ Lý đã từng muốn giết chết mình, mà là bởi vì hắn thật sự là không muốn lại cùng bất luận người nào có sâu hơn ràng buộc. Trầm ngâm chốc lát, Tần Tinh mở miệng nói, hắn ở đâu, ta đi xem hắn một chút. Nghe được Tần Tinh những lời này, Cổ Thượng nhất thời là mặt lộ vẻ hưng phấn, gật đầu liên tục nói, đa tạ lão đại, đa tạ lão đại. Cổ Lý bây giờ đang ở tộc ta trong thánh địa, không thể không nói, Cổ Thượng với tư cách trấn cổ tộc tộc trưởng, đối với mình tộc nhân thật là cực kỳ chiếu cố và yêu quý, mấy ngày nay nhìn thấy Cổ Lý trạng thái tu luyện, tâm bên trong phi thường đau lòng, cho nên mới lấy dũng khí hướng về phía Tần Tinh đưa ra cái yêu cầu này. Hướng theo hổ mãng tộc quy thuật, Tần Tinh cũng mang theo trấn cổ tộc, cùng với khác các tộc một phần cao thủ chuyển rời đến hổ mãng tộc chỗ ở, nhưng vẫn có không ít người lưu khi bọn hắn ban đầu chỗ ở. Tần Tinh cũng không cần Cổ Thượng dẫn đường, mình một thân một mình, thân hình chớp động giữa, liền đã tới trấn cổ tộc chỗ ở, tinh hồn chi lực cửa hàng giải ra, tùy tiện liền tìm được Cổ Lý chỗ tại. Lúc này Cổ Lý, cả người đều khoanh chân ngồi ở trấn cổ tộc thánh địa bên đầm nước lên, tư thế phi thường cổ quái, hai tay mở ra, một cái tay đặt ở đầm nước bên trong, một cái tay khác chính là nắm một khối tinh thạch, mà sắc mặt hắn chính là đỏ bừng, giống như là bị nấu chín một dạng, thậm chí thân thể đều đang khẽ run đấy. Tần Tinh tinh hồn chi lực, có thể rõ ràng nhìn thấy, Cổ Lý minh oan vào thủy đàm trong bàn tay, đang hấp thu tinh khí chi thủy. Tại đây thôn thiên tinh lên, ngoại trừ Tần Tinh ra, cái khác mặc kệ bất luận cái gì tộc đàn, cho dù ngươi thiên sinh có thể khống hỏa, cũng không cách nào trực tiếp hấp thu tinh khí chi thủy. Huống chi, trấn cổ tộc thiên sinh sợ hỏa, trong thánh địa tuy đã không còn tinh hỏa thú, nhưng mà nhiệt độ nhưng cũng so sánh bên ngoài cao hơn không ít, nhưng mà hôm nay Cổ Lý liền tại loại này nhiệt độ trong hoàn cảnh, lấy hấp thu tinh khí chi thủy phương thức, muốn mạnh mẽ thần tốc để thăng thực lực của chính mình. Hướng theo tinh khí chi thủy tràn vào, Cổ Lý thân thể đã bị nhiệt độ cháy tràn đầy bọt lửa, đặc biệt là trong cơ thể hắn, liền cùng sắc mặt hắn một dạng, cũng là hồng thông thông một phiến, hơn nữa tràn đầy sương mù dày đặc, thế cho nên liền Tần Tinh đều không cách nào nhìn ra, mạnh mẽ hấp thu những này tinh khí chi thủy, cuối cùng đối với Cổ Lý tu vi để thăng có hay không giúp đỡ. Này rõ ràng chính là một loại gần như tự ngược phương thức tu luyện. Tuy rằng cho dù ai có thể cảm nhận được lúc này cổ bên trong đang tiếp nhận to lớn thống khổ, thậm chí ngay cả ý thức đều đã có chút bừng tỉnh, nhưng mà hắn chính là vẫn đang kiên trì, hơn nữa môi hắn cũng đang không ngừng ngoạ nguậy, thật giống như đang nói gì. Tần Tinh phóng đại tinh hồn mình chi lực, rốt cuộc nghe rõ từ Cổ Lý trong miệng không ngừng truyền ra, giống như mộng nghệ bản âm thanh, kiên trì, ta có thể đi. Ta nhất định có thể bái nhập chủ nhân môn đệ, kiên trì, ta có thể đi. Ta nhất định có thể bái nhập chủ nhân môn đệ. Một câu nói, liên tục nhiều lần tại Cổ Lý trong miệng, không ngừng lặp lại đấy. Nhìn đến Cổ Lý bộ dáng, nghe Cổ Lý trong miệng phát ra mê sảng, một khắc này, Tần Tinh trong đầu chính là vang lên một cái thanh âm khác. Tiểu tử, làm đồ đệ của ta đi. Tần Tinh, ngươi tên đồ đệ này, ta thu định. Tiểu tử, ngươi cuối cùng chuẩn bị lúc nào bái ta làm sư a? Tần Tinh nhớ lại sư phụ mình, Bạch Tự Tại. Năm đó sư phụ vì thu mình làm đồ đệ, cơ hồ chính là lấy quấn quýt chặt lấy phương thức đi theo bên cạnh mình, nhưng mà lại luôn là bị mình lần lượt cự tuyệt, cho tới khi mình tỉnh ngộ lại thời điểm, sư phụ chính là đã hồn quy tối tăm. Tần Tinh đời này tiếc nuối nhất chuyện, chính là không có sớm một chút đáp ứng sư phụ, không có thể tại sư phụ thời điểm sống sót, chính tai nghe được mình kêu hắn một tiếng sư phụ. Tần Tinh bỗng nhiên tự nhủ, một số năm sau, ta có thể hay không đồng dạng tiếc nuối, không thể nhận lấy loại này một cái cố chấp đệ tử đâu. Nếu có thể sẽ có tiếc nuối, vậy tại sao phải để cho mình lưu lại tiếc nuối đâu? Tần Tinh ngẩng đầu lên, nhìn đến bầu trời đen nhánh kia, lẩm bẩm nói, sư phụ, đệ tử tại ngài trên thân đã sai một lần, hôm nay, sẽ không lại sai lần thứ hai. Chẳng biết tại sao, nói xong câu đó Tần Tinh, trong mắt chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy thét dài từ Tần Tinh trong miệng phát ra, vang vọng ở bên trong trời đất. Cổ Lý, đi ra gặp ta, ý thức đã bắt đầu mơ hồ Cổ Lý, nghe thấy âm thanh này, cả người nhất thời vì đó chấn động, trên mặt vốn là lộ ra mờ mịt, nhưng ngay sau đó liền nhún người nhảy lên, đầu dưới chân trên, trực tiếp đâm vào trong đất. Trong chốc lát, Cổ Lý liền xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, phù phù một tiếng quỳ xuống, run run rẩy rẩy nói, chủ nhân. Tần Tinh hướng về phía Cổ Lý ngưng thần sau một hồi lâu, từ trước đến giờ yên lặng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, gật gật đầu nói, Cổ Lý, người muốn bái ta làm sư. Cổ Lý thân thể lần nữa chấn động, đầu vội vã dán vào mặt đất, thận trọng nói, phải, chủ nhân, Cổ Lý muốn bái ngài làm thầy. Được, bắt đầu từ hôm nay, ngươi, Cổ Lý, chính là đệ tử Tần Tinh ta. Cái gì? Cổ Lý bất thình lình ngẩng đầu lên, hoàn toàn không dám tin tưởng lỗ tai mình, sững sờ nhìn chằm chằm Tần Tinh, trong lúc nhất thời, ngẩn người ra đó. Đang lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ dưới đất chui ra, giơ chân lên, mạnh mẽ một cước liền đá vào ngây người như phỗng Cổ Lý sau lưng, hét lớn một tiếng nói, tiểu tử ngốc, còn không bái sư. Gào xong sau, nhân ảnh lại ngượng ngùng nhìn về phía Tần Tinh, toét miệng cười một tiếng nói, lão đại, ta không phải cố ý muốn theo dõi ngươi. Đến, dĩ nhiên là cổ thượng rồi, hắn thật là không yên tâm Cổ Lý, cho nên lén lút bám theo một đoạn, đi theo qua, mà Tần Tinh cũng đã sớm biết hắn theo mình, cũng không có vạch trần. Lúc này nhìn thấy Tần Tinh đều đáp ứng thu Cổ Lý làm đồ đệ rồi, Cổ Lý còn đần độn ngẩn người tại đó, hắn thật sự là không nhịn được, lúc này mới vọt ra, rất sợ Cổ Lý sẽ bỏ qua cơ hội này. Bị cổ thượng một cước trực tiếp đạp nằm trên đất Cổ Lý, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhất thời mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, tuy rằng vẫn cô có chút không thể tin được hạnh phúc sẽ đến đột nhiên như vậy, nhưng lại không còn dám chút nào do dự, vội vã hướng về phía Tần Tinh ba quỳ chín lạy, cung kính nói, đệ tử Cổ Lý, gặp qua sư phụ. Tần Tinh mặt mỉm cười đón nhận Cổ Lý bái sư đại lễ, gật gật đầu nói, nếu ngươi đã bái nhập môn hạ ta, như vậy hiện tại trước tiên theo ta gặp qua sư phụ ta, cũng chính là sư tổ ngươi. Cổ Lý căn bản không dám đứng lên, liền vội vàng gật đầu nói, phải. Sư phụ ta tục danh, trên bạch dưới tự tại, nhớ kỹ. Đệ tử nhớ kỹ, bởi vì không biết Tần Thiên Tinh cuối cùng tại thôn Thiên Tinh phương vị gì, cho nên Tần Tinh chỉ có thể mặt hướng đông phương, quỳ xuống, ba quỳ chín lạy sau đó, lẩm bẩm nói, sư phụ, hôm nay, đệ tử, cũng thu đệ tử rồi. Cổ Lý đi theo ở sau lưng Tần Tinh, đồng dạng cung cung kính kính lại hành một lần đại lễ nói, đồ tôn Cổ Lý, cho sư tổ đại nhân hành lễ. Đừng nói Cổ Lý rồi, ngay cả cổ thượng cũng là chạy đến bên cạnh, thần thái cung kính quỳ xuống, thành thành thật thật thi lễ một cái, tại hắn nghĩ đến, có thể dạy dỗ ra Tần Tinh loại này một cái đệ tử kiệt xuất người, tất nhiên là xuất sắc cao nhân tiền bối. Đến lúc hành lễ xong sau đó, Tần Tinh cùng cổ thượng đều đứng dậy, nhưng mà Cổ Lý vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, thẳng đến Tần Tinh mở miệng nói, Cổ Lý, đứng lên đi. Phải, Cổ Lý lúc này mới đứng dậy, Cổ Lý, ta thu ngươi làm đồ, không phải là nhìn chúng tư chất ngươi. Cũng không phải nhìn chúng thân phận ngươi, ta nhìn chúng chính là ngươi cố chấp. Nếu thu ngươi làm đồ, như vậy liên quan tới ta một ít chuyện, ngươi cũng hẳn biết, ta gọi là Tần Tinh, đến từ Tần Thiên Tinh, tại trên Tần Thiên Tinh, tuy rằng ta có một cái Kình Thiên Tông, nhưng mà bị ta thu làm đệ tử, chỉ có ngươi một người, cho nên, tính cả sư tổ ngươi tại bên trong, thầy trò chúng ta, cũng có thể xem như không môn không phái. Vào môn hạ ta đối với ngươi không có gì đặc biệt yêu cầu, chỉ cần ngươi nhớ kỹ bốn chữ, không thẹn với lương tâm. Ta có thể nhìn ra, người tính cách cùng ta có chút giống nhau, đều là lòng dạ ác độc, dị thường quả cảm hạng người, ta không yêu cầu ngươi thay đổi tính cách, từ nay về sau, bất kể làm cái gì chuyện, chỉ cần ngươi có thể không phụ lòng mình tâm, ngươi liền thả tay đi làm. Xảy ra chuyện, cho dù trời sập xuống, cũng có sư phụ thay ngươi chống đỡ. Cổ Lý lớn tiếng nói, phải, đứng ở một bên cổ thượng, hưng phấn thẳng trà sát hai tay, hôm nay Cổ Lý rốt cuộc chính thức đạt thành mong muốn, bái nhập Tần Tinh môn đệ, cứ như vậy. Bọn họ Trấn cổ tộc cùng Tần Tinh trong lúc đó quan hệ cũng trở nên càng thêm thân mật. Tần Tinh vừa lòng gật gật đầu nói, được rồi, ngươi đi theo ta đi, ta hảo hảo chỉ điểm một chút ngươi tu luyện. Tần Tinh nếu là thật lòng thu Cổ Lý làm đồ đệ, đương nhiên sẽ tận tâm tận lực đi dạy hắn, cho nên hắn thay đổi hiện tại liền đi tới Tây Khâu thành kế hoạch, mà là quyết định trước tiên hảo hảo chỉ điểm một chút cổ lý tu luyện. Đương nhiên, lễ bái sư cũng là không thể thiếu, chỉ là Tần Tinh trên thân không có gì quá thứ tốt, chỉ có thể đưa cổ lý một khối cực phẩm tinh thạch cùng một đống thượng phẩm tinh thạch. Bất quá đây đối với cổ lý lại nói, cũng đã là cực lớn một món tiền bạc rồi, đi qua hắn thậm chí đều chưa từng thấy qua thượng phẩm tinh thạch. Nhìn đến mừng rỡ như điên cổ lý, bản thân Tần Tinh đều có chút không thể nào tin nổi, mình vậy mà lại tại đây thôn thiên tinh lên, có cuộc đời mình trong người đệ tử thứ nhất, đến từ trấn cổ tộc cổ lý. Đây chính là duyên, thời gian 10 ngày, Tần Tinh cũng không có truyền cho cổ lý cái gì cụ thể tinh kỹ hoặc là công pháp, mà là đem chính mình đối với tu luyện, đối với thiên cơ, đối với tinh kỹ các loại phương diện lĩnh ngộ cùng kinh nghiệm, không có chút nào giấu giếm truyền cho cổ lý. Dù sao cổ lý bản thân tu vi đã là nhất truyền tinh hầu, lại trời sinh là đại địa chi lực trưởng khống giả, Tần Tinh không có khả năng để cho hắn buông tha ban đầu tu luyện tất cả, ngược lại lại đến tu hành đồ của mình. Bất quá, hắn truyền lại cho cổ lý những thứ này, kỳ thực so với cụ thể công pháp tinh kỹ muốn chân quý nhiều, là cho dù có nhiều hơn nữa tinh thạch, nhiều hơn nữa tài sản cũng không khả năng mua được. Những thứ này là bắt nguồn từ Tần Tinh hai đời kinh nghiệm, bắt nguồn từ thiên cơ tử chờ mạnh mẽ tồn tại biến đổi ngầm ảnh hưởng. Những thứ này, tuy rằng Tần Tinh nói 10 ngày, nhưng lại có thể làm cho cổ lý cả đời có lợi. Tần Tinh cách làm, thì tương đương với tự tay giúp đỡ cổ lý mở ra vô số tát đi thông vô tận tương lai đại môn, về phần cổ lý muốn chọn kia cánh cửa, vậy phải xem chính hắn. Tuy rằng Tần Tinh thu cổ lý làm đồ đệ, nhìn chúng cũng không phải là hắn tư chất, nhưng lại không thừa nhận cũng không được, cổ lý tư chất vậy mà cực cao, nếu như mình không phải tại thiên cơ tử dưới sự giúp đỡ, mở ra thiên cơ chi môn, thậm chí căn bản không có tư cách cùng cổ lý đánh đồng với nhau. 10 ngày sau, Tần Tinh đem cổ lý một mình ở lại thánh địa, để cho hắn an tâm tu luyện. Dù sao Tần Tinh cũng biết, trở thành đệ tử mình, trên thực tế cũng không thể tính là cái gì chuyện tốt, mình địch nhân quá nhiều, bất kể là tại đây thôn thiên tinh, vẫn là tại Tần Thiên Tinh, thậm chí tại vô tận tinh không bên trong, cho nên cổ lý nhất định phải có thực lực cường đại, mới có thể có sống tiếp vốn liếng. Tần Tinh đứng tại Tần Thiên tộc vùng trời, tìm được Phong Hổ, để cho hắn theo mình đi tới Tây Khâu Thành, Phong Hổ tự nhiên gật đầu đáp ứng, bất quá chính là hỏi một câu, đại nhân, ngài trên thân tinh thạch đủ chưa? Những lời này nhất thời đem Tần Tinh cho hỏi khó, thậm chí có không yên lòng sờ một cái mình chữ vật tinh khí, thật giống như mình trên thân tinh thạch, thật không nhiều rồi. Chương 450, Tây Khâu Thành. Tần Tinh vốn là không bao giờ thiếu chính là tinh thạch, nhưng mà hắn xuất thủ phóng khoáng, quãng thời gian trước cho trấn cổ tộc cùng cái khác lục tộc đại lượng tinh thạch làm tưởng thưởng, Vương Khôi trên thân dùng hết một khối cực phẩm tinh thạch, Hổ Mãng tộc mang theo 21 tộc quy thuận sau đó nộp lên tài vật, hắn cũng như nhau không có lưu, toàn bộ đều giao cho cổ thượng, để cho hắn phụ trách xử lý. Lại thêm vừa mới lại cho mình đệ tử cổ lý một đống tinh thạch, cho nên bây giờ làm được trên người mình ngược lại không có bao nhiêu tinh thạch. Tính toán đâu ra đấy, cực phẩm tinh thạch còn sót lại một khối, thượng phẩm tinh thạch không được 100 khối, trung phẩm cùng hạ phẩm cũng không ít, nhưng mà theo Phong Hổ nói, trên đấu giá hội đều là lấy thượng phẩm tinh thạch với tư cách tiền lưu thông. Tần Tinh buông lỏng chữ vật tinh khí, nhìn đến Phong Hổ nói, đại khái cần phải chuẩn bị bao nhiêu tinh thạch. Nếu như ít mà nói, Tần Tinh liền dứt khoát trước tiên tìm cổ thượng lấy chút, ngược lại kỳ thực những này đều xem như hắn cá nhân tài vật, coi như hắn toàn bộ lấy đi, cũng không có ai dám nói một chữ không. Phong Hổ suy nghĩ một chút nói, 10 năm trước lần đó đại hội đấu giá, giá cả cuối cùng thấp nhất đều là 10 khối thượng phẩm tinh thạch, về phần giá cả cuối cùng cao nhất là 100 khối, cực phẩm tinh thạch. Đại nhân cần thiên tài địa bảo, một kiện đại khái là 100 khối thượng phẩm tinh thạch. Cho dù là đối với tài vật không có, nhất khái niệm Tần Tinh, nghe được cái này mấy cái giá cả sau đó, cũng không khỏi cho mày, giá tiền này, thật là chiều cao chút ngoại hạng. Bất quá hết cách rồi, nơi này là thôn thiên tinh. Bất luận cái gì tại những địa phương khác xem ra chuyện không có khả năng, tại đây đều là bình thường. Vậy trên người ta tinh thạch, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ đủ mua một kiện thiên tài địa bảo, huống chi còn không biết lần hội đấu giá này giá cả cuối cùng làm sao. Tần Tinh tự nhủ, xem ra, ta quả thật cần phải nghĩ biện pháp kiếm chút tinh thạch a. Thôn thiên tinh tuy rằng vô cùng hỗn loạn, nhưng mà nói đến kiếm lấy tinh thạch phương pháp, kỳ thực cùng cái tinh thần khác, hoặc có lẽ là, bất luận cái gì tinh thần bên trong đều là cơ bản giống nhau. Luyện đan luyện khí luyện chế mệnh thạch, thậm chí chấp hành đủ loại treo thưởng nhiệm vụ. Nếu mà thiên cơ tử bây giờ còn thức tỉnh mà nói, như vậy Tần Tinh ngược lại là hoàn toàn không cần phải lo lắng tinh thạch sự tình, chỉ là bằng vào 28 tộc những năm gần đây siêu tập dược liệu, luyện chế thành đan dược mà nói, là có thể để cho hắn một đêm chợt giàu. Bất quá, tại hôm nay dưới tình huống, Tần Tinh chỉ có dựa vào mình, cho nên hắn nhìn về phía Phong Hổ nói, Phong Hổ, người có biết, khu mộc tộc cùng ảnh tộc chiếm cứ xung quanh thánh địa, cụ thể tại vị trí nào? Phong Hổ sửng sốt nói, biết rõ à, đại nhân, chẳng lẽ người muốn đi bọn họ trong thánh địa cướp đoạt tinh thạch? Cho đến bây giờ, ngoại trừ Cổ Lý cùng Cổ Thượng hai người ra, lại không có bất kỳ người nào biết rõ, Tần Tinh có thể trực tiếp hấp thu tinh khí chi thủy, càng không biết hắn tiện tay là có thể đem tinh khí chi thủy ngưng tụ thành tinh thạch, cho nên tại Phong Hổ nghĩ đến, Tần Tinh vào lúc này muốn đi tới mặt khác hai tộc thánh địa, tất nhiên chỉ có thể là trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Tần Tinh cũng không có cùng hắn giải thích, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, nếu mà biết rõ mà nói, liền đem vị trí cụ thể nói cho ta biết, không biết mà nói, ta liền tự nghĩ biện pháp. Biết rõ, thân là ban đầu năm đại tộc một trong, Phong Hổ tự nhiên biết rõ Ngũ Tiêm Sơn trong phạm vi, 10 nơi thánh địa vị trí cụ thể, bởi vì mỗi cái đại tộc, vô thời vô khắc đều muốn đem còn dư lại 4 tộc thánh địa chiếm làm của mình, chỉ tiếc từ đầu đến cuối không có cơ hội này. Đem thánh vị trí nói cho Tần Tinh sau đó, Phong Hổ nháy mắt hỏi, đại nhân, có cần hay không ta cùng ngươi đi? Không cần, ta đi một lát sẽ trở lại, ngươi ở nơi này chờ ta là được. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh đã lắc mình ly khai, mà tại trong lòng đất, Vương Khôi cũng đi theo hắn hành tung, không ngừng theo sát. Nguyên bản Phong Hổ còn tưởng rằng không bao lâu là có thể nghe được Khô Mộc tộc hoặc là Ảnh tộc đại loạn tin tức, nhưng mà để cho hắn thật không ngờ, khi 3 ngày sau, Tần Tinh bình an lúc trở về sau khi, cũng không có nghe được đây hai tộc có cái gì tinh thạch tao cướp đoạt tin tức. Hắn nào biết đâu rằng, có mặt đất chi tâm che chở, lại thêm tiểu hỏa tồn tại, chỉ cần biết thánh địa vị trí cụ thể, cho dù ngươi có nhiều hơn nữa trọng binh bảo hộ, hiện tại Tần Tinh cũng có thể tại trong thánh địa thông suốt. Muốn phải trường kỳ đợi tại trong thánh địa tu luyện là không có khả năng chuyện, dù sao không phải là mỗi cái tộc đàn đều giống như trấn cổ tộc loại này sợ hãi hỏa diễm, bọn họ sợ chẳng qua chỉ là tinh hỏa thú mà thôi, cho nên trên căn bản đều sẽ phái người đang đến gần tinh hỏa thú phụ cận thủ hộ, chính là lo lắng có người sẽ luồn vào thánh địa trong đầm nước. Nhưng mà Tần Tinh vừa vặn chỉ là vào trong, đem tinh khí chi thủy chuyển hóa thành tinh thạch, sau đó lại lặng lẽ ly khai, bằng vào hắn có thể so với 5 bước tinh vương thực lực, đương nhiên không là vấn đề. Chúng ta đi thôi, tuy rằng Phong Hổ trong lòng cực kỳ nghi hoặc, nhưng mà hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể thành thành thật thật mang theo Tần Tinh, ly khai Ngũ Tiêm Sơn, hướng về Tây Khâu Thành chạy tới. Trên con đường này nghe thấy, cũng coi là để cho Tần Tinh chân chính bắt đầu tiếp xúc hơn nữa hiểu rõ thôn thiên tinh. Chém giết tùy ý có thể thấy, tại đây sinh tồn các chủng tộc đàn tính cách cũng là tràn đầy phách lối cùng hung ác, đừng nói một lời không hợp rồi, cho dù một cái ánh mắt nhìn đến không đúng, ngay lập tức sẽ có thể rút đao khiêu chiến. Đánh không chết không thôi. Thậm chí ngay cả cá lớn nuốt cá bé luật rừng, tại đây cũng không phải luật sắt, Tần Tinh liền tận mắt thấy một tên một bước tinh vương, một cái sơ sẩy chúng mai phục, mạnh mẽ bị 9 tên tinh hầu cho giống như chặt thành thịt nát, liền tinh hồn đều không thể trốn khỏi. Phong Hổ loại này tại Ngũ Tiêm Sơn bên trong, bị người người coi là kẻ điên ra hỏa, một khi ly khai Ngũ Tiêm Sơn khu vực sau đó, liền tựa như biến thành người khác một dạng, tràn đầy khiêm tốn cùng cẩn thận, nơi nào còn có một chút điên ý. Đối với mình biến hóa, Phong Hổ bản thân cũng có chút ngượng ngùng, không nén nổi chê cười nói, đại nhân có chỗ không biết, tại trên thôn thiên tinh, an toàn nhất địa phương, kỳ thực chính là có thống chỉ giả tích trữ tại địa phương, nhưng mà những chỗ này thật đúng là chỉ là số ít, cho nên một khi tiến vào những cái kia việc không ai quản lý khu vực, nếu như không có chút thực lực, có thể giả bộ cháu trai tốt nhất liền ngoan ngoãn giả bộ cháu trai, thua thiệt liền khi chiếm tiện nghi, chỉ có loại này, ngươi mới có thể sống lâu dài. Tần Tinh cũng không có cười nhạo Phong Hổ ý tứ, ngược lại cực kỳ đồng ý hắn quan điểm, có thể có giãn, mới thật sự là có thể người thành đại sự, hổ mãng tộc trở thành ngũ tộc một trong, Phong Hổ tuyệt đối là chiếm công đầu. Chỉ là đồng ý quy đồng ý, Tần Tinh lại không có cũng phải cùng Phong Hổ một dạng, cố ý yếu thế, dựa vào hắn thực lực trước mắt, coi như là lục bộ tinh vương, cũng dám nhất chiến. Phong Hổ cũng sắp thôn thiên tinh trên đại khái phân chia thực lực nói cho Tần Tinh. Kỳ thực cùng Tần Thiên Tinh Tam Đại tự hào phân chia thế lực tiêu chuẩn cũng là không sai biệt lắm. Tam Đại đế tộc bên trong, quả thật có tinh quân cao thủ trấn thủ, trong vương tộc, ít nhất có 5 bước trở lên tinh vương, còn binh tộc, cũng chính là giống như hổ mãng tộc loại này trung cấp tộc đàn, mạnh nhất cũng chính là 5 bước tinh vương. Vì vậy mà, 5 bước tinh vương có thể xem là một cái thực lực ranh giới, mà Tần Tinh thực lực, cũng tuyệt đối có thể bước vào cao thủ hàng ngũ. Cũng may dù sao cũng chẳng có ai cố ý tìm bọn họ để gây sự. Trải qua 15 ngày liên tục tinh trận truyền tống sau đó, hai người rốt cuộc đã tới Tây Khâu Thành. Tây Khâu Thành phồn hoa cùng quy mô, dĩ nhiên là không cần phải nói, thậm chí là Tần Thiên Tinh Trung Châu Hoàng Thành, cùng nó đều không có cái gì có thể so sánh tính, dù sao cũng là có thể xếp vào thôn thiên tinh top 10 thành thị lớn. Vì vậy mà ở đó trong cửa thành đi tới đi lui các loại sinh linh, trên mặt đều là mang theo một loại thần sắc kích động, tựa hồ có thể đi tới tòa thành này, chính là một loại không được vinh quang. càng không cần phải nói những cái kia đứng ở cửa thành chỗ sung mãn làm hộ vệ người, trong thần thái càng là tràn đầy ngạo khí, tựa như thành này chủ nhân một dạng. Bất quá, những hộ vệ này cũng tuyệt đối có đến kiêu ngạo vốn liếng, bởi vì, bọn họ tất cả đều là tinh hầu. Canh gác cửa thành hộ vệ, vậy mà đều là tinh hầu cao thủ, nếu mà tại trên tần thiên tinh, đây căn bản là không thể tưởng tượng sự tình. Người có thể tưởng tượng, thiên thánh điện Yến Nam Thu, tần tinh sư phụ Bạch Tử Tại, những người này mặc vào binh lính áo giáp, đứng ở cửa thành chỗ, là một loại gì bộ dáng tình hình sao? Khi tần tinh nghĩ đến điểm này thì, trên mặt xuất hiện một tia hoảng hốt thần sắc, bởi vì hắn chợt phát hiện, nguyên lai tại bất chi bất giác, thực lực của chính mình vậy mà đã vượt qua xa, những này quá khứ bản thân nhất định phải ngửa mặt trông lên tồn tại. Đại nhân, những này binh lính lai lịch cũng không nhỏ, mặc dù nói Tây Khâu thành thế cục cực kỳ hỗn loạn, nhưng là bởi vì vị trí địa lý là tại thôn Vô Châu bên trong, cho nên thành này thực lực cường đại nhất vương tộc, lại vẫn muốn thuộc nuốt vô đế tộc thủ hạ 18 vương tộc một trong thần lực vương tộc. Những này binh lính chính là thần lực vương tộc người. Thần lực vương tộc, nghe được cái tên này, tần tinh là có thể đoán ra cái tộc quần này, tất nhiên là lực lớn vô cùng, mà để cho hắn cũng có chút hứng thú, một loại khí lực lớn người, nhục thân cũng là cực kỳ cường hãn, không biết cùng mình so sánh, đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Phong Hổ nói tiếp, ngoại trừ thần lực vương tộc ra, Thiên Nguyệt đế tộc cùng Bái Tinh đế tộc thủ hạ cũng mỗi người có vương tộc ở chỗ này thành chiếm cứ. Tần Tinh nói, Thiên Nguyệt đế tộc thủ hạ vương tộc, tên gọi là gì? Có phải hay không Hải Thần tộc? Phong Hổ kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Tinh nói, đại nhân vậy mà biết rõ Hải Thần tộc. Không sai, Hải Thần vương tộc chính là Thiên Nguyệt đế tộc thủ hạ 16 vương tộc một trong, bất quá ở chỗ này thành, nhưng cũng không phải Hải Thần vương tộc, mà là... Ngay tại Phong Hổ chuẩn bị nói ra thời điểm, bỗng nhiên sau lưng truyền đến từng trận liên tục ồn ào lên thanh âm, ngắt lời hắn, mà hai người cũng là quay đầu theo tiếng nhìn đến. Một tên dung mạo tú lệ lục y nữ tử, đang từ đám người sau đó mới chậm rãi đi tới. Nữ tử này chẳng những dài xinh đẹp, quan trọng hơn là, ở trên người nàng tản ra một loại linh khí, nhìn qua thanh giật xuất trần, để cho người không nhịn được muốn cùng nàng thân mật. Thôn thiên tinh trên bản liền không có người nào tốt, đột nhiên xuất hiện một cái xinh đẹp như vậy nữ tử, tự nhiên sẽ có người phát ra ồn ào lên thanh âm, bất qua tần tinh chính là phát hiện, tuy rằng ồn ào lên không ít người, nhưng mà tối đa cũng chính là thổi lượng tiếng huýt sáo, gọi hai tiếng mỹ nữ, cũng không có người dám thật tiến lên trêu đùa. Tần tinh quay đầu nhìn về phía Phong Hổ, phát hiện trên mặt hắn vậy mà mang theo một loại vẻ khinh thường, không khỏi tò mò hỏi, ngươi biết nàng? Nhận biết, tại đây Tây Khâu thành bên trong, sợ rằng vẫn chưa có người nào không nhận biết nàng, nàng cũng họ Mộc, gọi là Mộc Thanh Linh, là người Linh Mộc vương tộc. Đúng rồi, Linh Mộc vương tộc chính là Thiên Nguyệt đế tộc tại Tây Khâu thành vương tộc, cho nên những người này ồn ào lên quy ồn ào lên, căn bản không dám chân chính trêu chọc nàng. Thật không hiểu nổi, nhân loại các ngươi làm sao sẽ cho rằng loại này tướng mạo nữ nhân là mỹ nữ. Nguyên lai, Phong Hổ sở dĩ mặt lộ khinh thường, là bởi vì với tư cách thú tu hắn, thật sự là không thể nào hiểu được nhân loại thẩm mỹ quan. Họ Mộc, Linh Mộc vương tộc, Tần Tinh lại không để ý đến Phong Hổ, nghe được 6 cái chữ này, để cho trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một đạo sát khí, trầm giọng hỏi, Linh Mộc vương tộc, sẽ không phải là âm thầm nâng đỡ Khô Mộc tộc vương tộc. Cái này ta cũng không biết. Phong Hổ lắc lắc đầu nói, mặc dù là có khả năng này, nhưng mà thôn thiên tinh lên, tộc đàn quá nhiều, đừng nói danh tự tương tự, coi như là hoàn toàn trùng tên tộc đàn cũng không thiếu. Tần Tinh gật đầu một cái, mặc dù biết Phong Hổ nói là sự thật, dù sao thôn thiên tinh trên tộc đàn đều là tới từ bất đồng tinh thần, cùng tên tự nhiên rất nhiều, nhưng mà trong lòng, hắn chính là nhớ kỹ Linh Mộc vương tộc cái tên này. Liếc mắt nhìn chằm chằm Mộc Thanh Linh, Tần Tinh liền đem đầu xoay chuyển trở về. Sắc đẹp hoàn toàn không có khả năng đối với hắn sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà để cho hắn thật không ngờ là, khi Mộc Thanh Linh trải qua trước mặt hắn thời điểm, chính là đột nhiên dừng bước, bỗng nhiên nhìn về phía Tần Tinh, chau mày, sau một thời gian dài bỗng nhiên mặt lộ tươi vui, nhẹ giọng mở miệng nói, xin chào, chúng ta lúc trước thấy qua chưa? Chương 451, chợ tạm thời. Tây Khâu thành tổng cộng có 4 tòa cửa thành, mỗi tòa nơi cửa thành đều phân biệt từ một cái vương tộc phái người nắm tay, nếu muốn tiến nhập thành này, nhất định phải hướng về phía thủ thành hộ vệ nộp nhất định tinh thạch. Bởi vì lại qua 5 ngày chính là 10 năm một lần đại hội đấu giá, đây cũng có thể cũng coi là cả khỏa thôn thiên tinh một lần thịnh hội, cho nên vào giờ phút này, tại cửa tòa thành này ra, đầy ắp cả người, ít nhất cũng có mấy ngàn người tụ tập xếp hàng, chờ tiến vào trong thành, có thể tưởng tượng được tại đây huyên náo và ồn ào. Nhưng mà, khi Mộc Thanh Linh hướng về Tần Tinh hỏi xong những lời này sau đó, cửa thành lúc trước vậy mà lâm vào một hồi nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đồng loạt ngậm miệng lại, thậm chí trong lúc vô tình đều nín thở. Đúng như Phong Hổ từng nói, Mộc Thanh Linh tại Tây Khâu Thành bên trong thân phận tôn quý, không biết lại có bao nhiêu người muốn âu yếm, nhưng không quản đến là ngại vì sau lưng Linh Mộc Vương tộc, vẫn là tự thân năm bước tinh vương thực lực, lại đều không người nào dám bằng vào võ lực đến đem nàng mạnh mẽ chiếm giữ. Về phần Mộc Thanh Linh mình, ngã không phải nói nàng lạnh lùng kiêu ngạo đến mức nào, vừa vặn ngược lại, tuy rằng nàng thường xuyên nói năng thận trọng, nhưng mà yên lặng đạm nhiên, tính khí cực tốt, đặc biệt là nàng ánh mắt, thuần tịnh vô hạ. Nghe nói, tại nàng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cho dù là tính cách lại tàn bạo người, cũng biết từng bước bình tĩnh lại. Cũng chính vì vậy, nàng trở thành không biết bao nhiêu nam nhân trong lòng tiên tử, nữ thần, càng là có vô số người theo đuổi, trong đó thậm chí bao gồm đế tộc trong một ít người. Nhưng là bây giờ, cái này mọi người trong lòng nữ thần, vậy mà lại chủ động hướng về một người nam nhân nói ra lời như vậy. Xin chào, chúng ta lúc trước thấy qua chưa? Những lời này, nói như vậy, đều là phái nam dùng để bắt chuyện phụ nữ, hôm nay chính là từ Mộc Thanh Linh trong miệng nói ra, cho người cảm giác, giống như là nàng tại bắt chuyện Tần Tinh một dạng, thật là để cho mọi người đều không thể nào tin nổi con mắt bản thân cùng lỗ tai, tập thể lâm vào khiếp sợ trong đó. Liền Phong Hổ cũng không thể ngoại lệ, vừa mới Tần Tinh vẫn còn ở hỏi thăm mình Mộc Thanh Linh là ai, trong nháy mắt, Mộc Thanh Linh vậy mà liền chủ động chạy tới bắt chuyện, lẽ nào Tần Tinh thật có mị lực lớn như vậy? Tần Tinh hiện tại chính là tướng mạo chân thực của mình, tuy rằng có phần là thanh tú, nhưng là tuyệt đối không tính là loại này đẹp trai kinh thiên động địa, thế cho nên đều khả năng hấp dẫn nữ thần đến trước chủ động bắt chuyện trình độ. Đối với Mộc Thanh Linh câu hỏi, Tần Tinh tự nhiên cũng là hơi ngẩn ra, bất quá chợt khôi phục yên tĩnh, nhàn nhạt đáp không có. Trả lời đồng thời, Tần Tinh nhưng trong lòng thì có một tia cảnh giác, vốn là hắn liền hoài nghi Linh Mộc Vương tộc cùng Khô Mộc tộc có liên quan, hôm nay cái này Mộc Thanh Linh, có phải hay không tại trên người mình phát giác sinh mệnh chi nguyên dấu vết, đối với mình đồng dạng nổi lên nghi ngờ, cho nên mới qua đây chủ động bắt chuyện. Mặc dù Tần Tinh đã có nói hay chưa, nhưng mà Mộc Thanh Linh lại vẫn ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú Tần Tinh nói, không có sao. Chính là ta cảm giác thế nào chúng ta thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Tần Tinh lắc đầu nói, cô nương nhất định là nhớ lộn. Sau khi nói xong, Tần Tinh chuyển thân liền chuẩn bị mang theo Phong Hổ ly khai, nhưng mà Mộc Thanh Linh âm thanh vậy mà lại vang lên lần nữa nói, đạo hữu cũng phải cần tiến nhập Tây Khâu Thành sao. Nếu mà không ngại mà nói, có thể cùng ta đồng hành, ít nhất có thể đủ giúp ngươi tiết kiệm được một chút phiền toái. Đám người vây xem bên trong, đại bộ phận người đã bắt đầu lấy tay dùng sức nhéo tóc mình rồi, hôm nay đây là thế nào, mình trong lòng nữ thần, thật không ngờ thế này tự hạ thân phận đối với một người nam nhân lặp đi lặp lại nhiều lần biểu đạt hảo cảm, chẳng lẽ nói thật là coi trọng người nam nhân này. Đáng giận nhất là, cái này căn bản không nhìn thấu thực lực tu vi nam nhân, vậy mà còn cố ý cự tuyệt. Vô số đạo ánh mắt đều là tập trung vào Tần Tinh trên thân, trong con mắt có phẫn nộ, có ghen tị, có hâm mộ, tự nhiên cũng có trần truồng sát ý. Tần Tinh hoàn toàn không thấy những ánh mắt này, nhìn chằm chằm Mộc Thanh Linh nhìn chỉ chốc lát sau đó, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, gật gật đầu nói, nếu cô nương thịnh tình mời như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Tại Tần Tinh nghĩ đến, cái này Mộc Thanh Linh khẳng định là đối với tự có hoài nghi, cho nên mới nghĩ hết biện pháp cùng với mình, cho nên sở rõ ràng bản thân lai lịch. Vốn là Tần Tinh tạm thời còn không muốn cùng Khô Mộc tộc sau lưng cường giả có tiếp xúc, dù sao thực lực chênh lệch cách xa, nhưng mà Mộc Thanh Linh cách làm chính là cũng sắp hắn cho triệt để chọc giận. Nếu ngươi nghĩ như vậy muốn dò xét ta lai lịch, vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng ngươi, nhìn một chút ngươi ngược lại có thể đem ta thế nào. Cho nên, hắn thành thật đáp ứng. Nhìn thấy Tần Tinh đáp ứng, Mộc Thanh Linh cũng là có vẻ có phần là cao hứng nói, vậy thì mời đạo hữu đi theo ta. Sau khi nói xong, Mộc Thanh Linh trước bước, mà Tần Tinh cùng Phong Hổ liền theo sát phía sau, xuyên qua chật chội đám người, hướng về chỗ cửa thành đi tới. Ngắn ngủi này bất quá cân nhắc khoảng 100 mét bên trong, đừng nói Tần Tinh rồi, ngay cả Phong Hổ đều là cảm nhận được không thấp hơn 10 đạo ám kình tập kích, có thể tưởng tượng được, xung quanh những người này đối với Tần Tinh là hận đến trình độ nào. Đối với những người này tập kích, Tần Tinh là không thèm để ý chút nào, thậm chí cũng không có đụng tới bất luận cái gì phòng ngự, chỉ bằng vào thân thể cường hãn liền tùy tiện tiếp, tự nhiên càng là khinh thường ở tại đi đánh trả, chỉ là khổ Phong Hổ. Hắn hoàn toàn là bị tai bay vạ gió, nhưng mà trên mặt nhưng cũng không dám biểu lộ ra không chút bất mãn nào, chỉ có thể cắn răng thừa nhận rồi những này tập kích, đen nở mặt, đi theo Tần Tinh cùng Mộc Thanh Linh sau lưng. Không thể không nói, có Mộc Thanh Linh đồng hành, thật là có không ít chỗ tốt. Cho dù là thần lực vương tộc những cái kia hộ thành chi nhân, nhìn thấy Mộc Thanh Linh đều là cười híp mắt cúi người gật đầu, cho nên Tần Tinh hai người, vừa không cần xếp hàng, cũng không cần nộp vào thành chi phí, liền loại này thông suốt tiến vào Tây Khâu Thành. Tây Khâu Thành lúc ban đầu người kiến tạo đã bất tường, nhưng mà vô số năm qua, trải qua từng đời một, nhất tộc tộc nhân chế tạo, chính là để cho tòa thành thị này tràn đầy biệt dạng phong tình. Tại đây, người có thể nhìn thấy đủ loại phong cách vật kiến trúc, đặc biệt là ở tại trung tâm thành nơi, kia lơ lửng trên bầu trời một tòa quy mô to lớn 9 tầng cao lâu, cực kỳ hấp dẫn nhìn chăm chú. Nhìn thấy Tần Tinh ánh mắt dừng lại ở tòa kia 9 tầng cao lâu lên, Mộc Thanh Linh cười nói, đạo hữu hẳn là lần đầu tiên tới đây Tây Khâu Thành đi, thử lâu tên là Trời Cao Các, cũng chính là bao năm qua đại hội đấu giá cử hành chi địa. Phong Hổ cũng nhỏ giọng nói, đây Trời Cao Các chính là Linh Mộc Vương tộc xây dựng. Tần Tinh đã biết, đại hội đấu giá người làm chủ, cũng không phải là một cái tộc đàn, mà là nhiều cái vương tộc, thậm chí nghe nói còn có đế tộc ở sau lưng ủng hộ, cho nên mới nắm giữ kích thước như vậy. Hôm nay đây Trời Cao Các nếu đều là Linh Mộc Vương tộc xây dựng, như vậy đại hội đấu giá sau lưng, tất nhiên cũng có Linh Mộc Vương tộc tham dự. Nghĩ tới đây, Tần Tinh hướng về phía Mộc Thanh Linh mở miệng nói, thứ lỗi ta mạo muội, không biết Mộc cô nương có thể hay không tiến ta một cái hội đấu giá thiệp mời. Tiến nhập đại hội đấu giá, nhất định phải có đến địa vị nhất định cùng thực lực, nhưng mà quan trọng nhất, chính là nhất định phải nắm giữ ban tổ chức phát ra thiệp mời, không có thiệp mời, đừng nghĩ tiến nhập. Mỗi lần đại hội đấu giá, chỉ có thể phát ra 100 tờ thiệp mời, một tấm thiệp mời chỉ có thể tiến vào 3 người. Bất quá đương nhiên cũng có ngoại lệ, nói thí dụ như, nếu mà ngươi thực lực cường đại đến có thể mặc kệ tất cả trình độ, cũng có thể nhập. Lại hoặc là, nếu mà ngươi có thứ tốt, hơn nữa trải qua giám định, có thể tham dự lần hội đấu giá này, cũng có thể đi vào. Ngũ Tiêm Sơn năm đại tộc, tại đây Tây Khâu Thành trong, ngay cả một giám cũng không tính, tự nhiên là không có khả năng có thiếp mời rồi, cho nên trước khi tới nơi này, Tần Tinh liền đang suy nghĩ làm sao có thể đủ lấy được thiệp mời, vốn là hắn là muốn trực tiếp cướp, bất quá hiện tại đã có Mộc Thanh Linh ở đây, thành thật trực tiếp đòi lấy. Nghe được Tần Tinh mà nói, Phong Hổ không nén nổi đảo cặp mắt trắng dã, trong đầu nghĩ người còn thật không ngại đòi hỏi nhiều, một cái đại hội đấu giá thiệp mời, tại chợ đen có thể xào đến trên 100 khối thượng phẩm tinh thạch một cái giá cả, nhưng người trực tiếp tìm người muốn. Huống chi, Mộc Thanh Linh thật đúng là không nhất định có, coi như Linh Mộc Vương tộc là hội đấu giá người làm chủ, nhưng mà trong tay ủng có thiếp mời số lượng cũng là có hạn. Quả nhiên, Mộc Thanh Linh áy náy lắc đầu nói, xin lỗi, ta cũng không có thiệp mời, bất quá ta có thể giúp đạo hữu hỏi một chút. Đa tạ, nếu Mộc Thanh Linh không có, Tần Tinh đương nhiên cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể nói tiếng cảm ơn, ba người tiếp tục tại bên trong thành đi dạo. Trên đường đi, Mộc Thanh Linh đều đang chủ động cùng Tần Tinh nói chuyện, mà lời trong lời ngoài, cũng hẳn là tại thăm dò Tần Tinh lai lịch, cái này khiến Tần Tinh trong lòng cười lạnh. Đương nhiên không có khả năng đem chính mình tình huống thật nói ra, đều là hời hợt qua loa lấy lệ đi qua, chỉ là đem chính mình tên thật nói cho nàng. Tuy rằng Mộc Thanh Linh trong mắt rõ ràng sẽ thỉnh thoảng thoáng qua một chút bất đắc dĩ, nhưng lại cũng cầm Tần Tinh không thể làm gì. Người này thú mỹ nữ tổ hợp, có thể nói là theo đuổi tâm tư của mình. Hành một trận sau đó, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiền điện tiếng người, xuất hiện một cái rộng rãi đường, đầu người cuồn cuộn, giống như một chợ một dạng. Kỳ thực đại đa số người sẽ đuổi vào lúc này đến Tây Khâu Thành, ngoại trừ là đối với đại hội đấu giá cảm thấy hiếu kỳ ra, nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì trong khoảng thời gian này, nội thành sẽ phân ra đặc biệt một vài chỗ, thiết lập chợ tạm thời, cho phép tự do mở quán. Chỉ cần ngươi nộp số lượng nhất định tiền mướn, là có thể mướn cái quầy hàng, cho nên bán ra ngươi muốn bán một số thứ. Có thể không nên xem thường những này quầy hàng, trong đó cũng là tàng long ngọa hổ, đủ loại hiếm quý dị vật chẳng lạ lùng gì. Thậm chí đã từng có người đang quầy hàng bên trên đào được hơn nửa bản cửu giai công pháp. Giống như Phong Hổ cũng tốt, Thạch tộc, Ảnh tộc tộc trưởng cũng được, bọn họ đuổi vào lúc này đến Tây Khâu Thành mục đích, chính là vì tại những này chợ tạm thời bên trong đào bảo. Lúc này xuất hiện ở trước mắt ba người, chính là một tòa chợ tạm thời, mà Phong Hổ trong mắt nhất thời toát ra ánh sáng đến, vội vàng hướng Tần Tinh nhỏ giọng nói, đại nhân, chúng ta vào xem một chút đi. Tần Tinh gật đầu đáp ứng, ngược lại nhìn về phía Mộc Thanh Linh nói, Mộc cô nương, nếu như ngươi còn có chuyện mà nói, cũng không cần quản chúng ta tại đây tùy ý đi dạo. Mộc Thanh Linh chính là lay động đầu, cười híp mắt nói, ta vừa vặn cũng có cái gì muốn mua, không bằng cùng nhau đi dạo đi. Nếu đuổi không đi, Tần Tinh cũng sẽ không nói nhảm nữa, ba người sóng vai đi vào tòa này chợ. Cái gọi là chợ tạm thời, bất quá chỉ là đem một cái diện tích rộng rãi đường thanh trừ sạch sẽ, tại hai bên đường phố, cách mỗi khoảng cách nhất định trên đặt vào một khối bóng loáng như gương hơn một trượng phạm vi ngọc thạch. Mướn quầy hàng người, liền có thể đem người muốn bán ra đồ vật đặt ở ngọc trên đá để cho người chọn. Ngọc trên đá căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự các biện pháp, cũng chỉ có nghĩa là ngươi hoàn toàn có thể xuất thủ cướp đoạt, nhưng mà chỉ cần ngươi dám động thủ, kia trừ phi ngươi chân thực lực siêu quần, nếu không mà nói, sợ rằng đều không thể ly khai đây chợ phạm vi, bởi vì tại bốn phía có đến từ các đại vương tộc cao thủ canh gác. Tần Tinh liền phát hiện hai vị năm bước tinh vương, một trước một sau canh giữ ở đầu này chợ hai đầu. Đây chính là chợ tạm thời chỗ tốt, chỉ ít có thể an tâm mua bán,

Chu Khải cả người đều đã bị hồng quang ánh chiếu thành màu đỏ, sắc mặt Thứ Gia nhìn chăm chú mắt khắp phòng tinh thạch, thẳng đến Tần Tinh lập lại một lần nữa sau đó, hắn lại do dự hồi lâu, rốt cuộc cắn răng nói, được, liền theo như lời người nói, người trước tiên dùng đan dược đi. Những tinh thạch này, kỳ thực hắn thấy, tính gộp lại, cho dù không có 100 khối cực phẩm tinh thạch, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu, cho nên cuộc mua bán này ngược lại cũng không tính vào thua thiệt. Hảo, vì để cho tiền bối an tâm, ta liền ở ngay đây dùng. Tần Tinh cũng là thở phào nhẹ nhõm, lấy ra khỏa kia bụi bẩn đan dược, không chút do dự nào, trực tiếp liền nhét vào trong miệng. Chương 455, ta luyện chế. Đan dược vào miệng tức hóa, cổ kia nồng nặc đến cực hạn sang tị thuộc về vị kích thích Tần Tinh cũng không nhịn được có muốn ói kích động, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống. Nhắc tới cũng kỳ, đan dược này tan ra sau đó, lại chính là thuần túy cay mũi mùi, không có nữa cái khác bất luận cái gì bản chất đồ vật, hơn nữa cũng không ở trong cơ thể vận hành, mà là trực tiếp liền xông vào Tần Tinh trong đầu tử châu bên trong. Cho Tần Tinh cảm giác, khỏa đan dược này rõ ràng giống như là hướng về phía hôn mê Thiên Cơ Tử và người khác mà đi một dạng. Tuy rằng Tần Tinh đã không ngửi thấy cổ khí này vị, nhưng lại có thể thông qua tử châu bên trong tinh không, kia bốn viên đang không ngừng chấn động tinh thần, cảm giác sợ rằng vào giờ phút này, toàn bộ tinh không hẳn đều tràn ngập thứ mùi này. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng có khỏa đan dược này là có thể để cho Thiên Cơ Tử và người khác thần tốc thức tỉnh, nhưng mà không từng nghĩ đến, dòng dã 5 ngày thời gian trôi qua, bốn khỏa tinh thần ngoại trừ không ngừng đang chấn động ra, vậy mà không có bất kỳ một người thức tỉnh. Mắt thấy ngày mai sẽ là đại hội đấu giá tổ chức thời gian, cho tới bây giờ Tần Tinh liền thiệp mời vẫn không có lấy được, cái này khiến trong lòng của hắn không nén nổi mà bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ đan dược này căn bản là không thể đánh thức Thiên Cơ Tử bọn họ đi? Nếu quả thật là lời như vậy đại hội đấu giá ta cũng không cần phải đi rồi. Hẳn là không cần phải đi tới, nếu mà Thiên Cơ Tử bọn họ bất tỉnh, như vậy khắp phòng tinh thạch liền phải quy Chu Khải sở hữu, coi như Tần Tinh có thể lấy được thiệp mời, người không có đồng nào hắn, đi tới cũng là uổng công. Chu Khải tại lúc mới đầu, cũng là ôm lấy hy vọng, cặp mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh, mặc dù nói những tinh thạch này phi thường dụ người, nhưng mà hắn càng hy vọng có thể để cho mình thoát khỏi loại trạng huống này. Hai cái tinh hồn sống chung toàn thân, đối với bất luận người nào lại nói chính là đau khổ, cũng là nguy hiểm. Chính là hướng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Chu Khải cũng đã bỏ đi hy vọng, thậm chí đều chẳng muốn lại đi để ý tới Tần Tinh, mà là bắt đầu ung dung thong thả thu thập khắp phòng tinh thạch. Nhưng mà ngay tại ngày thứ 6 đã tới thời điểm, Tần Tinh trong đầu, đột nhiên vang lên Thiên Cơ Tử kia âm thanh yếu ớt, ồ, đây là tỉnh thần đan vị đạo. Vào giờ phút này, nghe được Thiên Cơ Tử âm thanh, đối với Tần Tinh lại nói quả thực như tiếng trời êm tai, tuy rằng bởi vì có Chu Khải ở đây, hắn không tốt vọt thẳng vào tử châu bên trong, nhưng mà chỉ cần Thiên Cơ Tử tỉnh, kia mọi chuyện liền đều không là vấn đề. Thiên Cơ Tử, người rốt cuộc tỉnh, quá tốt. Tần Tinh trong thanh âm, xuyên thấu qua đi ra ngoài là từ trong thâm tâm hưng phấn, cũng để cho lúc này hắn, có vẻ như cùng là một cái hài tử một dạng. Ân, bất quá, chỉ một mình ta tỉnh a, ba người bọn hắn còn đang ngủ say, Tần Tinh, người đang ở đâu lấy được tỉnh thần đan? Nếu như không có nhớ lầm mà nói, đây tỉnh thần đan hẳn chỉ có một khỏa, hơn nữa, là ta luyện chế. Vừa mới tỉnh lại Thiên Cơ Tử, liền mang cho Tần Tinh một cái to lớn khiếp sợ. Khỏa này bị Chu Khải từ tinh quân tinh hồn kia đắc được đến, hôm nay bị mình dùng, hơn nữa đánh thức Thiên Cơ Tử đan dược, lại chính là Thiên Cơ Tử bản nhân luyện chế ra. Đây chẳng phải là nói, Thiên Cơ Tử khẳng định nhận biết cái kia tinh quân rồi sao? Một khắc này, Tần Tinh trong đầu sáng tỏ thông suốt, khó trách cái kia tinh quân nói, chỉ cần có người chịu mua xuống khỏa đan dược này, như vậy chẳng những có thể biết rõ đan dược lai lịch, hơn nữa cũng có thể biết lai lịch của hắn. Chờ đã, Tần Tinh nhướng mày một cái, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, cái này tinh quân tinh hồn, chẳng lẽ cũng là kiếp trước ta an bài tại thôn Thiên Tinh đi. Vốn là Tần Tinh căn bản không hề nghĩ tới, khỏa đan dược này cùng tinh quân tinh hồn, đều là tới từ ở tại kiếp trước mình an bài, dù sao nơi này là thôn Thiên Tinh, không phải Tần Thiên Tinh. Nhưng mà hôm nay nghe được Thiên Cơ Tử mà nói, chính là để cho hắn đột nhiên nghĩ tới loại khả năng này. Kiếp trước bản thân cũng là một vị tinh bói sư, hắn nếu có thể tại trên Tần Thiên Tinh vì mình để lại ba khỏa lưu tinh, còn là mình tìm vị sư phụ, thậm chí tại trên Hách Liên Tinh đều cùng tinh linh đạt thành thỏa thuận, vậy tại sao lại không thể tại trên thôn Thiên Tinh, cũng vì mình để lại trợ lực đâu? Nếu không mà nói, tự mình tới đến trên thôn Thiên Tinh này, cần phải có thể để cho Thiên Cơ Tử thức tỉnh đan dược, liền vừa vặn đụng phải cái này Chu Khải, mà trong cơ thể tinh quân tinh hồn, vậy mà liền có khỏa này từ Thiên Cơ Tử luyện chế ra tỉnh thần đan. Nếu mà đây không phải là kiếp trước mình an bài, vậy cũng thật sự là quá xảo hợp rồi. Nhưng mà, ngay tại Tần Tinh nhận định, hết thảy các thứ này đều là kiếp trước mình an bài thời điểm, Thiên Cơ Tử chính là nghi ngờ nói, chờ đã, Khỏa này tỉnh thần đan tuy rằng hẳn là ta luyện chế, nhưng mà ta luyện chế ra sau đó, liền quái lạ biến mất, từ nay về sau, bất kể là ta, vẫn là kiếp trước ngươi, liền không còn có gặp qua. Ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi là làm thế nào chiếm được nó đây? Thiên cơ tử trong lời nói rất ý tứ rõ ràng, Tần Tinh có thể có được tỉnh thần đan, hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn, nói cách khác, loại bỏ là kiếp trước bản thân Tần Tinh an bài khả năng. Tần Tinh cũng là ngơ ngẩn, vội vàng đem gặp phải Chu Khải trải qua đại khái nói ra, mà thiên cơ tử sau khi nghe xong, càng thêm nghi ngờ nói, một vị tinh quân tinh hồn, cầm lấy ta luyện chế tỉnh thần đan. Tần Tinh, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chuyện này. Lần này Tần Tinh là thật hồ đồ, có lòng muốn lại muốn hỏi cho rõ, nhưng mà chợt nhớ tới lập tức đại hội đấu giá liền muốn bắt đầu, trước tiên đừng để ý những thứ này, hiện tại ngươi có biện pháp nào hay không có thể đem cái này tinh quân tinh hồn, từ Chu Khải trong cơ thể bước ra. Có, thiên cơ tử khẳng định nói, bất quá, điều kiện tiên quyết là cần một cụ không có tinh hồn thi thể. Thi thể, Tần Tinh đột nhiên sáng lên nói, khôi lỗi có thể hay không? Ngươi luyện chế ra khôi lỗi, thiên cơ tử âm thanh cũng là trở nên hưng phấn lên, ngươi có phải hay không đem bản thân ngươi một tia tinh hồn đến điều khiển khôi lỗi? Phải, vậy thì càng tốt rồi, nếu như ta cái phương pháp này thành công mà nói, như vậy từ nay về sau, bên cạnh ngươi thì có thể xuất hiện một vị tinh quân hộ vệ. Tinh quân vệ sĩ, cho dù là Tần Tinh cũng không nhịn được trở nên động dung, nếu mà bên cạnh thật có đến một vị tinh quân sung mãn làm hộ vệ mà nói, vậy mình cũng không nhất định muốn có bất kỳ lo lắng nào, tại trên thôn thiên tinh này đều có thể xông pha. Đại khái cần muốn thời gian bao lâu mới có thể đem tinh hồn bước ra? Dùng ta cái phương pháp này cần phải rất lâu, bất quá ta còn có một càng nhanh hơn phương pháp. Phương pháp gì? Trực tiếp cùng hắn nói chuyện. Sau đó, thiên cơ tử liền không nói gì nữa, mà Tần Tinh chính là có thể cảm giác, trong không khí có đến một luồng yếu ớt khí tức dao động, hiển nhiên là thiên cơ tử đang lấy hắn phương thức, đang cùng Chu Khải trong cơ thể cái kia tinh hồn trò chuyện. Quả nhiên, Chu Khải mắt nhắm lại, đã ngủ mê man, mà vừa vặn nửa khắc đồng hồ sau đó, thiên cơ tử âm thanh lại vang lên lần nữa, bất quá nhưng không có hưng phấn, mà là nhiều hơn một luồng nghi hoặc cùng tiếc hận nói cái này tinh hồn là không hoàn chỉnh. Không hoàn chỉnh, ân, tình huống của hắn cùng kiếm huyền tử có chút tương tự, bất quá, kiếm huyền tử tinh hồn là bởi vì thụ thương mà biến mất hơn nửa, hắn tinh hồn, nhưng thật giống như là bị ngoại lực mạnh mẽ chia nhỏ ra, bị phân biệt giấu đi, hơn nữa hắn ký ức cũng bị thuận theo phân cách, thậm chí đều không biết mình là ai, cũng không biết cái khác tinh hồn nấp ở chỗ nào. Bị ngoại lực mạnh mẽ phân cách, ai có thể đem một vị tinh quân tinh hồn cho phân ra? Ai nói với người hắn là tinh quân rồi sao? Tần Tinh vừa định nói, nếu mà không phải tinh quân mà nói, há có thể bằng vào một chữ liền đem chính mình chấn động đến mức thổ huyết, thiên cơ tử lại trước một bước nói, nếu như có thể làm cho đều hắn toàn bộ tinh hồn mà nói, hắn ít nhất hẳn đúng là vị. Tinh hoàng, chính là tinh quân bên trên cảnh giới. Cho dù là tại Tần Tinh kiếp trước tu hành trong ký ức, biết tinh hoàng số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì tinh hoàng, chỉ là tinh không chi hoàng, chân chính có thể tại một phiến tinh không bên trong xưng bá mạnh mẽ tồn tại. Tần Tinh thật là thật không ngờ, đây người tồn tại ở tại Chu Khải trong cơ thể tinh hồn, dĩ nhiên là vị tinh hoàng. Trước tiên không cần lo hắn là tinh hoàng vẫn là tinh quân rồi, tìm không đồng đều hắn toàn bộ tinh hồn, hắn đại đa số thời gian đều chỉ có thể trong trạng thái mê man, căn bản không thể mong đợi hắn tại mọi thời khắc nghe ngươi sai khiến, làm ngươi vệ sĩ. Bất quá, thỉnh thoảng thức tỉnh, hiện ra một ít thực lực, phỏng chừng còn là có thể, được rồi, người đem khôi lỗi lấy ra đi, hắn đã đồng ý tiến nhập khôi lỗi bên trong. Tần Tinh hoàn toàn không biết thiên cơ tử rốt cuộc là làm sao cùng vị kia tinh hoàng thương lược, chỉ có thể dựa theo thiên cơ tử phân phó, đem vương khôi từ chữ vật tinh khí bên trong kêu gọi ra. Bởi vì cân nhắc đến Tây Khâu thành tàng long ngọa hổ, vương khôi lại là khô mộc tộc tộc trưởng luyện chế mà thành, giấu ở dưới đất có thể sẽ bị phát hiện. Cho nên Tần Tinh thành thật đem nó thu tại tinh khí bên trong. Thiên cơ tử cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy vương khôi, bất quá chính là một cái liền nhận ra được đây, thật giống như khô mộc tộc thân thể a. Ân, xác thực chính là khô mộc tộc, tiểu tử ngươi, xem ra tại trên thôn thiên tinh này sống đến mức không tệ a. Thiên cơ tử khen ngợi tuyệt đối là từ trong thâm tâm mà phát, trong lòng hắn, thủy chung là đem Tần Tinh trở thành một cái vãn bối, thậm chí giống như đệ tử một dạng, hôm nay nhìn thấy tại mình những người này trong lúc hôn mê, Tần Tinh hoàn toàn bằng vào lực lượng bản thân, tại đây xa lạ lại hỗn loạn trên thôn thiên tinh, chẳng những thực lực có tăng trưởng, hơn nữa thu hoạch rất phong phú, thật là hết sức vui mừng. Sau đó sự tình cũng không cần Tần Tinh quan tâm, sau một hồi, liền thấy Vương Khôi đột nhiên mở mắt, trong mắt vậy mà lóe lên hai đạo ác liệt quang mang, lạnh lùng nhìn Tần Tinh một cái. Liền cái nhìn này, vậy mà đánh Tần Tinh toàn thân lông tơ dựng thẳng, một luồng cảm giác nguy hiểm tự nhiên mà sinh, phảng phất giống như là lưỡi hái tử thần thả ở trên cổ mình một dạng, mình lại là căn bản là không có cách nhúc nhích. Thậm chí Tần Tinh cảm thấy, nếu như đối phương nhiều hơn nữa nhìn mình mấy lần, chỉ sợ cũng có thể trực tiếp giết mình. Cũng may Vương Khôi nhìn thoáng qua Tần Tinh sau đó, liền lập tức nhắm hai mắt lại, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hiển nhiên là lần nữa lâm vào ngủ say. Tần Tinh sờ một cái mình có chút đau đớn cổ, sợ nói, nguyên lai, ánh mắt thật có thể giết người. Đi, nhận lấy đi, hắn đã tại khôi lỗi thuộc về trong đó rồi. Tần Tinh vội vã vung tay lên đem Vương Khôi trực tiếp đưa vào tử châu bên trong, lúc này, Chu Khải cũng từ từ tỉnh lại, hai mắt mờ mịt nhìn đến Tần Tinh, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái, mặt lộ vẻ vui mừng nói, ta được rồi. Ta được rồi, ân, ngươi tốt chứ? Tần Tinh cũng là thở phào nhẹ nhõm, đa tạ đạo hữu. Chu Khải hướng về phía Tần Tinh vái chào cuối cùng, sau đó đem mấy ngày nay thu tinh thạch tất cả đều lại đổ ra nói, đạo hữu ân cứu mạng, không bao giờ quên, hiện tại những tinh thạch này vật quy nguyên chủ, ngoài ra, khối này miếng sắt, cũng cùng nhau đưa cho đạo hữu, cáo từ. Không khó nhìn ra, Chu Khải đối với ở trong cơ thể một cái khác tinh hồn, thật là chịu đủ rồi, hôm nay cảm nhận được tinh hồn ly khai, hận không được ngay lập tức sẽ cùng tinh hồn có liên quan cùng nhau tất cả đều xa xa vứt bỏ. Đem tất cả mọi thứ tất cả đều móc ra sau đó, Chu Khải lần nữa hướng về phía Tần Tinh chắp tay một cái nói, đạo hữu, núi cao sông dài, chúng ta hữu duyên gặp lại, cáo từ. Cáo từ, đưa mắt nhìn Chu Khải sau khi rời khỏi, Tần Tinh cũng không trì hoãn nữa, vội vàng đem toàn bộ tinh thạch, tính cả khối kia miếng sắt tại bên trong, tất cả đều thu vào sau đó, đối với Thiên Cơ Tử đạo, chúng ta bây giờ đi tham gia đại hội đấu giá. Thiên Cơ Tử cũng không trả lời, Tần Tinh cũng không có để ý. Còn tưởng rằng Thiên Cơ Tử vừa mới thức tỉnh liền bận làm việc nửa ngày, còn có chút suy yếu, cho nên thân hình chợt lóe, đã tung người nhảy ra khách sạn. Hắn căn bản không rõ, Thiên Cơ Tử đang giương bàn tay, hai tay 10 ngón tay tại đốt ngón tay chỗ thật nhanh di chuyển, vậy mà đang thi triển tinh bói chi thuật. Chỉ chốc lát sau, Thiên Cơ Tử ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày nói, ban nãy ta vậy mà đều nhìn không ra, cái này Chu Khải, thật giống như có chút ý tứ a. Chương 456, phương tiện cướp đoạt. Tuy rằng bầu trời vẫn như cũ đen kịt một màu, nhưng mà mọi nơi đèn đuốc rực rỡ, chính là đem chọn cái Tây Khâu Thành chiếu sáng giống như ban ngày. Tây Khâu Thành 10 năm một lần đại hội đấu giá, cũng sớm đã hưởng dự cả khỏa thôn thiên tinh, mỗi lần đều là thịnh huống chưa bao giờ có, biển người tấp nập, đến từ mỗi cái địa vực cường giả, tranh nhau đến trước, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bầu trời, trên mặt đất, đều có thể nhìn đến từng đầu dòng người, từ bên trong thành bốn phương tám hướng hướng về khu vực trung tâm. Tòa kia cao cao lơ lửng giữa không trung 9 tầng cao lâu vọt tới. Khi Tần Tinh hướng theo dòng người, chạy tới cửu tiêu các phía dưới thời điểm, nhìn đến kia cơ hồ không thấy được phần cuối đen nghịt đám người, không nén nổi đều cảm thấy nhức đầu. Hắn thật là không nghĩ ra, chân chính có thể tiến nhập cửu tiêu các người trong cân nhắc, tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 người, kia còn dư lại những người này, chạy đến nơi đây xem náo nhiệt gì. Bất quá, khi hắn nhìn thấy trên bầu trời đêm, đột nhiên sáng lên một phiến phạm vi gần ngàn mét quang mang, thế cho nên tạo thành một phiến khổng lồ màn sáng thời điểm, mới tính hiểu được. Màn ánh sáng này, có thể đem đại hội đấu giá trên ngược lại sinh tình hình, hoàn chỉnh liền hiện ra. Tuy rằng phần lớn người không có tư cách tiến nhập cửu tiêu các, nhưng lại có thể thông qua màn sáng, nhìn thấy toàn bộ đại hội đấu giá phát sinh quá trình, cho nên bọn họ mới sẽ như thế ưa chuộng cùng hưng phấn. Thiên Cơ Tử mở miệng nói, đây cửu tiêu các phía dưới bốn phía, bố trí có cấm chế cường đại chi lực, xem bộ dáng là vì ngăn cản tinh vương cao thủ thi triển xếp tinh không a. Nói cách khác, nếu muốn tiến nhập cửu tiêu các, chỉ có thể ngoan ngoãn bay lên. Đối với điểm này, Tần Tinh lần đầu tiên nhìn thấy cửu tiêu các thời điểm liền đã biết, gật gật đầu nói, chính là bởi vì có lực cấm chế này, ta cũng mới có cơ hội cướp đoạt người.